Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 167. Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong Khán đến Huyền Tâm Sơn, cao thủ đã chạy trốn, hít sâu một hơi, đột nhiên ở Thiên Long Sơn Nhân Hòa Lăng Vân chân nhân trước mặt quỳ xuống, nói: "Sư tổ, sư bá, cũng là vì Cảnh Phong mới làm hại Thiên Đạo Tông sanh linh đồ thán. Cảnh Phong có lỗi với người cửa, thực xin lỗi Thiên Đạo Tông, mời sư tổ sư bá trừng phạt." "Cảnh Phong, thật là ngươi? Thiên Long tổ sư, đây là Cảnh Phong, chính là sư đệ ta Lăng Khổ chân nhân tại địa chi giới thu đồ đệ, ta chỉ là không nghĩ tới hắn phi thăng nhanh như vậy, nữa vượt qua ta bế quan tu luyện, vẫn không có nói với ngươi Cảnh Phong chuyện của." Lăng Vân chân nhân thấy Thiên Long thượng nhân nhíu chặt chân mày, giải thích nói: "Cảnh Phong, ngươi đứng dậy đi. Hôm nay Đạo Tâm Sơn linh mạch đã hoàn toàn bị hủy, Thiên Đạo Tông mấy ngàn tên đệ tử cũng còn thừa không có mấy, Thiên Đạo Tông ở thiên chi giới đã là danh nghĩa rồi." "Ai?" Nói xong, Thiên Long thượng nhân thấy trước mắt một màn, thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào nói thêm gì đi nữa. Hôm nay Thiên Đạo Tông trải qua này đại kiếp nạn, mấy ngàn tên đệ tử chỉ còn lại có rải rác hơn 100 người. Hơn nữa toàn bộ trọng thương trong người, Thiên Đạo Tông ngày chữ lót cao thủ chỉ còn lại có Thiên Long thượng nhân, Trời Giận Tiên Đế, Thiên Đãng Tiên Đế cùng Thiên Tuệ Tiên Đế, tiên quân cấp chớ cao thủ cũng chỉ còn lại có 9 người, giống như Lăng Vân chân nhân bực này huyền tiên cấp chớ cao thủ, Thiên Đạo Tông cũng chỉ còn lại có 33 vị trí, có thể nói Thiên Đạo Tông bên trong cao thủ ở sau trận này trong biến mất hầu như không còn, rất khó nữa khôi phục lại. Thấy Thiên Long thượng nhân ánh mắt bi thống, Vạn Vách Tường Lưu Tông tông chủ Nước Chảy Tiên Đế tới an ủi nói: "Thiên Long, ngươi không cần khó qua, nên phát sinh cũng đã phát sinh, ngươi muốn dũng cảm đối mặt, Huyền Tâm Sơn như thế ác độc, trời cao nhất định sẽ trừng phạt bọn họ." "Cảm ơn ngươi Nước Chảy, bất quá Huyền Tâm Sơn có Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông chỗ dựa, không phải chúng ta có thể chống đỡ đấy." Thiên Long thượng nhân bất đắc dĩ nói: "Ai, đúng vậy à, chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái, chính là bị diệt môn, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên cũng sẽ không quản." Vạn Vách Tường Lưu Tông tông chủ Nước Chảy Tiên Đế thở dài một tiếng nói: "Vì cái gì Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên mặc kệ? Ở trong ấn tượng của ta, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên giống như không phải loại người như vậy a hát." Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi: "Ai, Cảnh Phong, người có chỗ không biết, nguyên lai Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều tại vị lúc, tiên giới thập phần ổn định. Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều cùng Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên quan hệ tốt. Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông quan hệ tốt. Tứ đại tiên đế chế ước lẫn nhau, trong tiên giới thập phần hòa bình, nhưng trăm vạn năm trước, tiên giới đại loạn. Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên, Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông liên hiệp ma giới ngày sát ma đế cùng một chỗ chinh phạt Đông Phương Tiên Đế, đem Đông Phương Tiên Đế thế lực nhổ tận gốc, mà Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên không biết nguyên nhân gì, cũng không có phái binh tiếp viện phía Đông Tiên Đế, khiến cho tiên giới cách cục phát sinh biến hóa. Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều thế lực biến mất về sau, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên cũng rất ít ở tiên giới lộ diện, đến đây tiên giới bị Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông hoàn toàn khống chế. Nước Chảy Tiên Đế vì Cảnh Phong giải hoặc nói: "Kia Nước Chảy Tiên Đế, ngươi biết Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều hôm nay tung tích sao?" Nghe được Nước Chảy Tiên Đế nói từ bản thân phụ vương Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều, Cảnh Phong tâm trung một hồi đau xót, cấp bách dò hỏi: "Cái này lão phu cũng không biết, ta chỉ là nghe nói Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều trúng Phần Thiên một trường, sinh tử khó liệu, còn đi về phía, lão phu thì không cần biết." Nước Chảy Tiên Đế lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, Đông Phương Tiên Đế không có việc gì." Cảnh Phong hét lớn: "Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ?" Thấy Cảnh Phong dị tượng, Lăng Vân chân nhân đi tới, quan tâm nói: "Hô, tạ ơn sư bá quan tâm, ta không sao." Cảnh Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh một hạ tâm tình nói: "Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng Huyền Tâm Sơn kết làm như thế thủ oán hay sao?" Thiên Long thượng nhân dò hỏi: "Thiên Long tổ sư, hôm nay các ngươi trọng thương trong người, mà Đạo Tâm Sơn lại bị phá hủy. Không bằng mọi người đi của ta không gian dị bảo hư độc cảnh trong dưỡng thương, ta cũng sẽ cho ngươi cửa giải thích vì cái gì ta cùng Huyền Tâm Sơn kết làm như thế oán hận." "Thiên Long tổ sư ngươi yên tâm, Thiên Đạo Tông thù ta nhất định sẽ báo đấy, ta nhất định sẽ làm cho Huyền Tâm Sơn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn." Cảnh Phong kiên định nói. "Cảnh Phong, ngươi có không gian dị bảo, có thể đem chúng ta những người này cũng thu được trong đó sao?" Thiên Long thượng nhân nghe được Cảnh Phong sở nói, cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, vẻ mặt không tin hỏi. Sư tổ, một hồi các ngươi cảm thấy một cỗ mãnh liệt hấp lực lúc, tuyệt đối không nên vận công chống cự, như vậy ta là có thể đem các ngươi cũng thu được hư độc cảnh trong. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Tốt, Thiên Đạo Tông mọi người hưng phấn gật đầu nói. Thấy Thiên Đạo Tông tiền bối đều đã gật đầu, Cảnh Phong đối với Vạn Phách Tường Lưu Tông tông chủ Nước Chảy Tiên Đế vừa chắp tay nói. Nước Chảy Tiên Đế, ngài đối với Thiên Đạo Tông đại ân, Cảnh Phong ghi nhớ trong lòng, đợi ngày sau Cảnh Phong nhất định tương báo. Cảnh Phong, ngươi qua thật đáng giận rồi, bất quá của ngươi không gian dị bảo thật có thể đem tất cả mọi người bỏ vào đi không? Nước Chảy Tiên Đế còn là hữu ta bất tin tưởng nói. Nước Chảy Tiên Đế, nếu như các ngươi không tin, cũng có thể cùng một chỗ đi vào A Hát. Cảnh Phong thuyết đạo. Được, lão phu đang muốn gặp ngươi một lần không gian dị bảo là dạng gì đấy. Nước Chảy Tiên Đế gật đầu nói. Nghe được Nước Chảy Tiên Đế từng nói, Cảnh Phong hiểu ý cười cười, tâm ý khẽ động, đem mọi người tất cả đều nhận được hư độc cảnh trong. Đây là, tiến đến hư độc cảnh ở bên trong, Thiên Long Thượng Nhân, Nước Chảy Tiên Đế đám người toàn bộ bị hư độc cảnh bên trong cảnh tượng lại càng hoảng sợ. Thiên Long Thượng Nhân sư đệ trời giận Tiên Đế kinh ngạc nói, Cảnh Phong, cái này sẽ là của ngươi không gian dị bảo sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy, tinh thạch nhiều như vậy, ngươi cái này không gian dị bảo rốt cuộc là đẳng cấp gì dị bảo, chính là cực phẩm thần khí cũng không thể có thể lớn như vậy a hát. Trời giận sư tổ, ta cũng không biết hư độc cảnh là đẳng cấp gì dị bảo, nhưng cái này hư độc cảnh nội bộ thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, nếu như ở bên trong tu luyện, có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ. Chỉ cần chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử ở bên trong tu luyện, ta muốn không bao lâu, mỗi người cũng có thể trở thành là cao thủ. Cảnh Phong thuyết đạo, lưu tốc gấp trăm lần, nghe được Cảnh Phong sở nói, hư độc cảnh nội mọi người phát ra từng đợt tiếng kinh hô, cả đám trợn mắt há mồm nhìn lấy Cảnh Phong, mà ngay cả Cảnh Phong đại ca Nếu Tuyệt, cũng một kiềm kinh quái lạ nhìn lấy Cảnh Phong. Cảnh Phong, lúc trước khi thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản, lúc trước bị thương nặng như vậy, lại vẫn chưa chết. Hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, kỳ ngộ không ngừng, Lăng Khổ sư đệ một mực lấy ngươi vì kiêu ngạo, chúng ta vẫn cảm thấy ngươi là Thiên Đạo Tông Phúc, không phải Thiên Đạo Tông Họa, xem ra chúng ta cũng không nhìn lầm người. Lăng Vân chân nhân vui mừng nói, nhưng mà sư bá, sư phó đã qua đời, hôm nay Thiên Đạo Tông bởi vì nguyên nhân của ta gặp nguy hiểm diệt môn chi hải, Cảnh Phong có lỗi với ngươi, thực xin lỗi Thiên Đạo Tông, cũng hứa Cảnh Phong không phải Thiên Đạo Tông Phúc, thật là Thiên Đạo Tông Họa. Cảnh Phong thương cảm nói, Cảnh Phong, chúng ta không có trách ý của ngươi, bất quá ngươi là thế nào chọc Huyền Tâm Sơn đấy. Thiên Long Thượng Nhân tiếp lời nói, khởi bẩm tổ sư, đệ tử là ở địa chi giới cùng Huyền Tâm Tông kết làm thù oán đấy. Cảnh Phong bà tử kỳ cùng Huyền Tâm Tông kết làm thù hận từng chút đem cấp Thiên Long tổ sư chờ Thiên Đạo Tông tiền bối nói. Cuối cùng đệ tử ở độ thiên kiếp lúc, thiên chi giới Huyền Tâm Sơn phái ra cao thủ xuống đến địa chi giới, muốn giết chết ta. Bị ta ra sức giết chết, ta trong cơn tức giận, giết chết Huyền Tâm Tông tông chủ Bạch Hạc chân nhân, diệt địa chi giới Huyền Tâm Tông, cùng Huyền Tâm Sơn kết sâu đậm thù oán. Chờ ta phi thăng thiên chi giới lúc, Huyền Tâm Sơn phái ra không ít cao thủ đang bay thăng chỉ muốn cướp giết ta, bị ta chạy trốn, tức giận ta liên tiếp diệt Huyền Tâm Sơn mấy cái chi nhánh, cuối cùng thù oán càng kết càng sâu. Cảnh Phong giảng thuật nói, Cảnh Phong, ngươi diệt tốt hơn, Huyền Tâm Tông lòng dạ như thế hẹp hòi. Làm người như thế ác độc, diệt bọn hắn, không có chút nào quá đáng, ta muốn địa chi giới từ chúng ta Thiên Đạo Tông lãnh đạo, nhất định sẽ khai sáng nhất cá thịnh thế, đợi đến lúc đó Thiên Đạo Tông đệ tử phi thăng càng ngày càng nhiều, chúng ta Thiên Đạo Tông nhất định sẽ nữa chế huy hoàng đấy. Trời giận Tiên Đế hả giận hét lớn, ai, nhưng là hôm nay Đạo Tâm Sơn bị hủy, chúng ta Thiên Đạo Tông danh nghĩa, cho dù có Thiên Đạo Tông đệ tử liên tục không ngừng phi thăng thiên chi giới, cũng sẽ bị Huyền Tâm Sơn cao thủ giết chết. Bây giờ tiên giới hơn vốn không có chúng ta Thiên Đạo Tông nơi sống yên ổn, chẳng lẽ ngươi đã quên Huyền Tâm Sơn là như thế nào đang bay thăng trì chặn đường sát hại ta Thiên Đạo Tông đệ tử đấy? Thiên Long Thượng Nhân thở dài một tiếng nói, Thiên Long Tổ Sư, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, ta nghĩ ta sư phụ Lăng Vũ chân nhân trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, tu luyện, nhưng có thể mau phải phi thăng rồi, ta không muốn làm cho sư phó vừa phi thăng liền lâm vào tuyệt cảnh a hát. Một bên Hồng Ngọc nghe được Thiên Long Thượng Nhân từng nói, trong lòng run lên, phàn nàn nói. Ngày Long Sư Tổ, chuyện này là bởi vì làm đệ tử đưa tới, ta sẽ một mình gánh chịu đấy, ta sẽ đi ngay bây giờ Huyền Tâm Sơn, giết huyền người trong lòng, diệt những thứ kia thủ hộ đang bay thăng trì Huyền Tâm Sơn đệ tử, để cho Huyền Tâm Sơn những thứ kia hèn hạ tiểu nhân đối với chúng ta Thiên Đạo Tông có chút băn khoăn, không dám lạm giết chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử. Nghe được Thiên Long Thượng Nhân băn khoăn, cùng với Hồng Ngọc tiếng cầu khẩn, Cảnh Phong tức giận nói. Cảnh Phong bất có thể, hôm nay chúng ta thả hơn 10 Huyền Tâm Sơn cao thủ trở về, ta muốn Huyền người trong lòng đã biết rồi sự hiện hữu của ngươi cùng trước mắt thế cục, hắn nhất định sẽ hướng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông cầu cứu đấy. Nếu như ngươi bây giờ tiến về trước, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, chẳng những giết không chết Huyền người trong lòng, ngược lại đem mình lâm vào trong khốn cảnh, cho nên ta không đồng ý ngươi bây giờ trả thù Huyền Tâm Sơn. Thiên Long Thượng Nhân phân tích nói, nhưng mà Thiên Long Tổ Sư, ta không thể trơ mắt xem chúng ta Thiên Đạo Tông vừa mới phi thăng đệ tử bị Huyền Tâm Sơn những thứ kia tiểu nhân sát hại a hát. Thiên Long Tổ Sư, ngươi không dùng khuyên ta tâm ý đã quyết. Cảnh Phong kiên định nói, Cảnh Phong, ta lấy ngươi sư bá danh dự mệnh lệnh ngươi, bây giờ không phải đến Huyền Tâm Sơn, chẳng lẽ ngươi ngay cả ngươi sư bá lời của ta cũng không nghe sao? Lăng Vân Chân Nhân quan tâm ra lệnh, sư bá, xin thứ cho đệ tử bất hiếu, ngài lão hảo hảo ở tại hư độc cảnh trong dưỡng thương, chúng đệ tử từ Huyền Tâm Sơn trở về, nhất định chịu đòn nhận tội. Cảnh Phong chợt quỳ trên mặt đất nói, Cảnh Phong, ngươi, nghe được Cảnh Phong sở nói, Lăng Vân Chân Nhân chỉ vào Cảnh Phong, không biết nên nói cái gì. Lăng Vân Chân Nhân, ngươi yên tâm, có chúng ta bảo hộ chủ nhân không có việc gì. Kim Sĩ Đại Bàng tiến lên nói, nước chảy tiên đế, ta đem các ngươi cũng đưa ra ngoài đi, về sau ngươi như phân biệt hiến, Cảnh Phong nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem vạn vách tường Lưu Tông cao thủ truyền ra hư độc cảnh, mình cũng đang lúc mọi người khuyên can hạ đã đi ra hư độc cảnh, nhưng lại tại tức giận Cảnh Phong nếu muốn giết hướng Huyền Tâm Sơn lúc, một cái lục cấp tiên đế đột nhiên hiện thân, ngăn cản lửa giận ngút trời Cảnh Phong. Chương 168, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Ngươi là ai? Vì cái gì ngăn cản ta? Thấy bằng không xuất hiện, cản trụ tự mấy thanh y nam tử, Cảnh Phong nhướng mày, cảnh giác mà hỏi. Xin hỏi ngươi là Cảnh Phong sao? Thì ra là năm đó Vũ Thạch, thanh y nam tử nhìn chằm chằm Cảnh Phong chuyện âm hỏi. Ngươi là ai? Vì cái gì biết thân phận của ta? Nghe được thanh y nam tử yêu cầu, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, phóng xuất ra khí thế cường đại vững vàng đã tập trung vào thanh y nam tử, lớn tiếng hỏi. Ha ha, cảm giác được Cảnh Phong thích phóng khí thế của đã tập trung vào mình, thanh y nam tử mỉm cười, toàn thân bay lên lúc thì xanh quang, trong nháy mắt phá trừ phong tỏa khí thế của mình, thiện ý đối với Cảnh Phong chuyện âm nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta là Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên phái tới đón ngươi đấy, ta là Sáu Như, nếu như ngươi thật là Vũ Thạch chuyển thế, ta nhớ ngươi có lẽ đối với ta có ấn tượng. Ngươi là Sáu Như Tiên Đế, Cảnh Phong chăm chú nhìn Sáu Như Tiên Đế, hồi ức nói. Cảnh Phong kiếp trước Vũ Thạch đi theo phía Đông Tiên Đế mưa nhiều gặp một lần Sáu Như Tiên Đế, chỉ là mấy ngàn vạn năm qua đi, Cảnh Phong lại trải qua một lần luân hồi chuyển thế, đối với Sáu Như Tiên Đế bộ dạng đã nhớ không rõ rồi, nhưng đối với Sáu Như Tiên Đế danh tự còn có một chút ấn tượng. Mà lúc này vạn vách tường Lưu Tông cao thủ khán đến Sáu Như Tiên Đế xuất hiện, tất cả đều một mực cung kính hướng Sáu Như Tiên Đế thi lễ, Sáu Như Tiên Đế cũng đều nhất nhất mỉm cười đáp lại. Không sai, ta chính là Sáu Như, Cảnh Phong, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đã không nhớ nổi ta, bất quá ta thật không có ác ý, bệ hạ thật mời đi vô trần sao tưng trần cung một chuyến, ngươi cùng ta rời đi. Sáu Như Tiên Đế nói, không có ý tứ Sáu Như Tiên Đế, Cảnh Phong ta có việc trong người, không thể tùy ngươi tiến đến, chờ qua đoạn thời gian, ta nhất định tiến đến bái kiến Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên, chúng ta như vậy sau khi từ biệt đi. Cảnh Phong vừa chắp tay nói xong, Cảnh Phong tự chuẩn bị chân đạp hư độc cảnh rời đi. Thấy Cảnh Phong phải đi, Sáu Như Tiên Đế không chút kinh hoàng, đột nhiên truyền âm nói, Cảnh Phong, ngươi chẳng lẽ không muốn biết năm đó bệ hạ vì cái gì không xuất binh cứu phụ vương của ngươi mà lần này cũng không xuất binh sao? Ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn tăng cường thế lực của mình vì phụ vương của ngươi báo thù sao? Nếu như ngươi không nghĩ, vậy ngươi liền đi đi thôi. Nghe được Sáu Như Tiên Đế truyền âm, Cảnh Phong chấn động toàn thân, vội vàng đi tới Sáu Như Tiên Đế bên người, cấp bách truyền âm nói, chẳng lẽ Trần Yên Tiên Đế biết phụ vương ta tung tích? Bệ hạ không biết Đông Phương Tiên Đế Vũ nhiều tung tích, nhưng nên biết trong đó một ít chi tiết, Cảnh Phong, chỉ cần ngươi tới rồi tưng trần cung, bệ hạ sẽ đem hắn biết cũng nói cho ngươi biết. Sáu Như Tiên Đế truyền âm nói, vậy được rồi, ta liền tùy ngươi đi xem đi tưng trần cung, gặp một chút Trần Yên Tiên Đế. Cảnh Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh một hạ tâm tình truyền âm nói. Cảnh Phong, bệ hạ đã biết rõ ngươi nhất định sẽ theo ta đi trước, chúng ta đi thôi. Sáu Như Tiên Đế vẻ mặt nụ cười truyền âm nói. Đúng rồi Cảnh Phong, còn sót lại Thiên Đạo Tông môn nhân sao? Bọn hắn đi đâu? Sáu Như Tiên Đế nhìn cho tới bây giờ Đạo Tâm Sơn chỉ có Vạn Phách Tường Lưu Tông môn nhân, một cái Thiên Đạo Tông môn nhân cũng không phát hiện, dò hỏi. Bọn hắn ở một cái rất địa phương an toàn, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong hướng Vạn Phách Tường Lưu Tông cao thủ từ biệt, đi theo Sáu Như Tiên Đế hướng Vô Trần Tinh Phi đi. Vô Trần sao, Tương Trần Cung ở trong, hôm nay Tương Trần Cung bên ngoài đã bị người rơi xuống cấm chế. Bệ hạ, ta đem Cảnh Phong đã mang đến. Sáu Như Tiên Đế phá vỡ cấm chỉ, mang theo Cảnh Phong lai đến Tương Trần Cung đại điện, hướng đại điện chính giữa đang ngồi, thân mặc cả người trắng y trung niên nam tử bẩm báo nói. Tốt, Cảnh Phong, ngươi còn nhớ ta không? Nam tử mặc áo trắng vẻ mặt hòa thiện đích nhìn Cảnh Phong hỏi. Cảnh Phong khán lấy vị này vẻ mặt từ quang, thập phần hòa thiện đích nam tử nói, Bắc Phương Tiên Đế bệ hạ, Cảnh Phong hoàn nhớ ngươi, bất quá bệ hạ, làm sao ngươi biết thân phận của ta hay sao? Nguyên lai Trần Yên cùng mưa nhiều quan hệ phi thường tốt, hai người đi phải vô cùng gần, cho nên Cảnh Phong đối với Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên ấn tượng thập phần sâu. Ta là bằng hai điểm biết thân phận của ngươi, một là ngươi từng tại tiên giới tìm hiểu qua phụ vương của ngươi tung tích, thứ hai chính là ngươi bên người ngũ trảo khai mở minh thú. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên vẻ mặt nụ cười nói, kia Trần Yên bệ hạ, ngươi nếu biết thân phận của ta, cũng nên biết ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, Thiên Đạo Tông gặp nạn, ngươi vì cái gì không phái cao thủ tiền đi cứu đâu này? Cảnh Phong chau mày mà hỏi, ai, ta quả thật biết ngươi là Thiên Đạo Tông đệ tử, nhưng lần này Huyền Tâm Sơn tập kích Đạo Tâm Sơn lúc, mặc dù Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông không có phái cao thủ tiền đi, nhưng Huyền Thông mình lại tự mình đến đây của ta Tương Trần Cung cảnh cáo ta, không để cho ta tham dự vào trong đó, nếu không sẽ giống như diệt mưa nhiều như vậy diệt phạm vi thế lực của ta, ta bị với Huyền Thông uy hiếp, mới không có phái binh tiến đến Đạo Tâm Sơn hỗ trợ. Trần Yên thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lại là Huyền Thông, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho hắn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Cảnh Phong nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Cảnh Phong, ta biết ngươi rất quái là ta, quái năm đó ta không có trợ giúp của ngươi phụ vương, trách ta ở ngươi bị đuổi giết lúc, không có phái người cứu, nhưng ta thật là không có cách nào, thật là thân không khỏi tự a hát. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên vẻ mặt áy náy nói. Trần Yên bệ hạ, ngươi có thể nói cho ta khi ngươi năm phát sinh hết thảy sao? Vì cái gì ngươi trơ mắt xem ta phụ vương bị hại, lại thờ ơ? Cảnh Phong chau mày dò hỏi. Kỳ thật năm đó ta đã chuẩn bị mang theo cao thủ tiền đi trợ giúp phụ vương của ngươi, nhưng ta Tương Trần Cung bên trong lại đột nhiên đã xảy ra một hồi bạo loạn. Trần Yên hồi ức nói. Năm đó Phần Tiên cùng Huyền Thông liên hiệp ma giới đích thiên sát ma đế cùng một chỗ trinh phạt của ngươi phụ vương lúc, bọn hắn cố ý phong tỏa tin tức của ta, chờ ta biết lúc thì đã trễ, của ngươi phụ vương mưa nhiều đã lâm vào trong khổ chiến. Về sau ta khi biết phụ vương của ngươi tình cảnh về sau, lập tức chiêu tập bên trong cửa cao thủ, muốn đi giúp phụ vương của ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng liền bên trong môn cao thủ tụ tập lúc, đột nhiên ta Bắc Phương gia tộc một vị trưởng lão đột nhiên làm phản hiện thân. Liên hiệp 21 tên tiên đế cao thủ hướng ta bức vua thoái vị, để cho ta thối vị, chờ ta đã chấn áp người trưởng lão này phản loạn lúc, phụ vương của ngươi phạm vi thế lực đã bị bọn hắn nhổ tận gốc, hơn nữa ta trong cơn tức giận, muốn giết tên kia phản loạn trưởng lão lúc, đốt thiên đột nhưng hiện thân, cứu tên kia phản loạn trưởng lão, ta mới biết được đây hết thảy, đều là Phần Thiên cùng Huyền Thông âm mưu. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên hồi ức nói. Cảnh Phong tại nghe xong Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên từng nói, thình thịch một tiếng, đập vỡ bên cạnh khay trà, tức giận quát Phần Tiên, Huyền Thông, hai ngươi lão quỷ, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn mạng của các ngươi. Cảnh Phong, ngươi trước đừng kích động, ta có một loại cảm giác, phụ vương của ngươi không có chết, ta hôm nay sở dĩ không được xuất bản chuyện, hay là tại trình hợp chúng ta Bắc Phương gia tộc thế lực, tiêu trừ Phần Tiên cùng Huyền Thông an bài ở chúng ta Bắc Phương gia tộc gian tế, cùng đợi phụ vương của ngươi Đông Sơn tái khởi. Trần Yên nói, Trần Yên bệ hạ, ngươi hôm nay tra được phụ vương ta tung tích sao? Cảnh Phong cấp bách dò hỏi. Không có, cha ngươi vương đương giữa năm Phần Thiên một trường, bản thân bị trọng thương, bị dưới tay hắn đại tướng liều mình cứu đi về sau, liền biến mất ở thiên chi giới, không có ai biết tung tích của hắn, ta lặng lẽ tra xét mấy trăm vạn năm, đều không có tra được, ta nhớ ngươi phụ vương rất có thể ở một cái chỗ thần bí tu dưỡng sinh tức, bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra được phụ vương của ngươi tung tích đấy. Cho nên bây giờ việc cấp bách là ngươi phát triển thế lực của mình, đợi khi tìm được của ngươi phụ vương, chúng ta liên hợp lại, nhất định sẽ đả đảo Phần Thiên cùng Huyền Thông thế lực, cho ngươi giao vương báo thù. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên hít sâu một hơi nói. Cho nên, ngươi nghĩ đi Huyền Tâm Sơn báo thù sự tình, vẫn là bầy bên trên nâng lên một chút đi. Lấy ngươi bây giờ thế lực, căn bản không thể nào cùng Phần Thiên cùng Huyền Thông chống lại, cho dù ngươi bây giờ tiến đến, cũng không thể có thể diệt Huyền Tâm Sơn, bây giờ ngươi nhất định phải nhẫn. Biết không, Trần Yên khuyên can nói. Nhưng mà Trần Yên bệ hạ, Huyền Tâm Sơn sớm đã phái ra cao thủ vây phi thăng thai, nếu như ta Thiên Đạo Tông đệ tử phi thăng, nhất định sẽ bị Huyền Tâm Sơn phái ra cao thủ chém giết đấy. Ta không thể trơ mắt xem ta Thiên Đạo Tông đệ tử mặc cho người ức hiếp a. Hơn nữa tại địa chi giới, đối với ta rất tốt sư thúc cũng phải phi thăng rồi, ngươi để cho ta làm sao nhịn a hát. Cảnh Phong nắm chặt nắm đấm nói. Hơn nữa Trần Yên bệ hạ, hôm nay tiên giới đã bị Phần Thiên cùng Huyền Thông hoàn toàn khống chế. Ngươi cảm thấy chính ta tại Phần Thiên cùng Huyền Thông không coi vào đâu phát triển ta thế lực của mình khả năng sao? Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong, ngươi không dùng phát sầu, ta đều cho ngươi nghĩ kỹ đường ra. Ta chuẩn bị liên hiệp chúng ta Bắc Thị gia tộc 4 gã lục cấp tiên đế, 10 tên cấp 5 tiên đế, mở ra một cái hạ giới lối đi, phái một gã kim tiên hạ giới, thông báo các ngươi Thiên Đạo Tông đệ tử, nói cho bọn hắn biết áp chế công lực, ngàn niên chi bên trong không phải phi thăng. Như vậy các ngươi Thiên Đạo Tông đệ tử liền an toàn. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên nghĩ kê nói. Trần Yên bệ hạ, ta muốn tự mình hạ giới đi, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được phái người hạ giới. Ta sợ Phần Thiên cùng Huyền Thông cũng sẽ phái nhân hạ giới, như vậy ta Thiên Đạo Tông đệ tử liền nguy hiểm. Nghe được Trần Yên từng nói, Cảnh Phong cũng không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại cảm nhận được một vẻ lo âu. Cảnh Phong, người hôm nay thực lực dĩ kinh đạt đến tam cấp tiên đế cảnh giới. Cho dù ta có thể nghĩ biện pháp mở ra lối đi, vốn lấy của ngươi thực lực hôm nay cảnh giới, chúng ta căn bản không có năng lực trèo chống ngươi thuận lợi hạ phải địa chi giới, đến lúc đó ngươi sẽ bị vết nứt không gian cắn nuốt, vĩnh viễn biến mất, cho nên ngươi không muốn đi. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên lắc đầu nói, Trần Yên bệ hạ ngươi yên tâm, Cảnh Phong ta có biện pháp thuận lợi xuyên qua không gian đường hầm, hạ phải địa chi giới. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói, Cảnh Phong chi như vậy tự tin, là vì Cảnh Phong chi đạo hư độc cảnh có thể xuyên thấu thiên chi giới hết thảy cấm chế, hơn nữa hư độc cảnh bản thân sóng linh lực vô cùng nhỏ, cho nên mới tự tin như vậy. Cảnh Phong, người hữu thập sao phương pháp, cho dù ngươi có thể ẩn tàng khí hơi thở, công lực, cũng là vô dụng. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên không tin nói. Trần Yên bệ hạ, ta có một việc không gian dị bảo hư độc cảnh, chỉ cần ta tránh ở trong đó, khống chế hư độc cảnh xuyên qua không gian đường hầm, tựu cũng không gặp nguy hiểm rồi. Người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Có thể di động không gian dị bảo. Trần Yên tiên đế nhìn chằm chằm mắt to, khiếp sợ mà hỏi. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Người đã có như thế dị bảo, vậy ta an tâm, được rồi. Liền từ ngươi hạ giới đi, bất quá Cảnh Phong, ngươi hạ giới thời gian chỉ có một năm, một qua sang năm, ta nghĩ biện pháp đánh lại khai mở không gian đường hầm, khi đó ngươi phải trở về. Ta sợ thời gian lâu dài, sẽ bị Phần Thiên cùng Huyền Thông bọn hắn phát hiện, biết không? Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên hít sâu một hơi nói. Đã biết, ta sẽ chú ý. Cảnh Phong thuyết đạo. Đối với Liễu Trần Khói bệ hạ, người hữu thập sao phương pháp có thể khiến cho ta ở Phần Thiên cùng Huyền Thông không coi vào đâu phát triển thế lực. Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, người biết thiên chi giới có hai cái không thuộc về thế lực cường đại sao? Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên dò hỏi. Ngài là nói Long tộc cùng yêu vực cốc sao? Hai địa phương này ta nghe nói qua. Cảnh Phong thuyết đạo. Đúng vậy, ta nói địa phương chính là yêu vực cốc. Chỉ cần ngươi có thể đem yêu vực cốc cấp đã thu phục được, để cho yêu vực cốc trợ giúp ngươi, ngươi thì có thực lực và Phần Thiên hoặc là Huyền Thông bất luận cái gì một phương tương chống lại. Trần Yên tiên đế gật đầu nói. Thu phục chiếm được yêu vực cốc. Nhưng là bệ hạ, yêu vực cốc ở thiên chi giới đã lâu như vậy, chưa từng có nghe qua có kia nhất phương thế lực có thể thu phục yêu vực cốc. Ta nhưng có thể thu dùng yêu vực cốc sao? Cảnh Phong tâm hư nói. Ta muốn ở thiên chi giới, cũng chỉ có ngươi có cơ hội thu phục chiếm được yêu vực cốc. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên nói. Vì cái gì chỉ có ta có cơ hội? Cảnh Phong trao mày mà hỏi. Bởi vì ngươi là mưa nhiều nhi tử Vũ Thạch, ngươi nên cũng biết rằng, yêu vực cốc nguyên lai ngay tại phụ vương của ngươi trong phạm vi thế lực. Ở ngươi còn chưa ra đời lúc, Phần Thiên cùng Huyền Thông liền muốn thông qua võ lực khiến cho thu phục chiếm được yêu vực cốc tăng cường thực lực của mình. Nhưng ở Phần Thiên cùng Huyền Thông liên hợp lại đánh yêu vực cốc sắp bại lui lúc, phụ vương của ngươi đột nhiên hiện thân, trợ giúp yêu vực cốc đánh lui Phần Thiên cùng Huyền Thông cao thủ. Cái này cũng khiến cho Phần Thiên cùng Huyền Thông vẫn đối với phụ vương của ngươi ghi hận trong lòng. Trải qua một ít dịch, yêu vực cốc toàn bộ chuyển rời đến tiên giới tương đối hỗn loạn cực bắc bộ phận. Ai? Nếu như năm đó yêu vực cốc vẫn còn ở phụ vương của ngươi trong phạm vi thế lực, ta nhớ ngươi phụ vương có thể năng tựu không sao? Trần Yên Tiên Đế thở dài một tiếng nói. Phương Bắc lãnh vực, đây chẳng phải là cùng Ma Tâm Tông cách rất gần. Cảnh Phong âm thầm nói. Cảnh Phong, chỉ cần ngươi có thể thấy yêu vực cốc hai vị cốc chủ tỏ rõ thân phận, nói rõ ý tới, ngươi có rất lớn hy vọng có thể để cho yêu vực cốc trợ giúp ngươi. Có bọn hắn hỗ trợ, ngươi thì có vốn liếng cùng phần thiên. Huyền Thông chống lại, Trần Yên nói. Cảm ơn Trần Yên bệ hạ, ta biết rồi, chờ ta từ địa chi giới sau khi trở về, nhất định đi một chuyến yêu vực cốc. Ta tuyệt sẽ không để cho phần thiên cùng Huyền Thông sống khá giả đấy. Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, ngươi ngay tại Tinh Trần Cung bên trong nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau đó, ta giúp ngươi mở ra hạ giới lối đi, để cho ngươi hạ giới. Tốt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Yên Tiên Đế nói. Trần Yên bệ hạ, ta cáo lui. Cảnh Phong hướng Trần Yên thi cái lễ, đi theo 6 Như Tiên Đế, hướng Tinh Trần Cung hậu điện đi tới. Chương 169 Hỗn độn tu chân quyết. 3 ngày sau, Cảnh Phong tại cùng Thiên Long Thượng Nhân bàn giao, nhắn nhủ, về sau, để cho Nếu Tuyệt, Kim Sĩ bọn hắn đi hư độc cảnh nội tầng tu luyện, lẻ loi một mình đã đi ra hư độc cảnh, đi tới Tương Trần Cung hậu điện ánh sao bụi động. Lúc này Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên cùng với Bắc Phương gia tộc 14 người cấp 5 Tiên Đế đã ngoài cao thủ toàn cũng tụ tập ở bụi sao trong động chờ đợi Cảnh Phong đến. Cảnh Phong, người đã đến rồi, chuẩn bị xong chưa? Trần Yên Tiên Đế thấy Cảnh Phong chậm rãi đi tới, quan tâm hỏi. Ta chuẩn bị xong, Cảnh Phong bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, người đã chuẩn bị xong, chúng ta mà bắt đầu đi. Cảnh Phong, một hồi ta cùng 14 người Tiên Đế liên thủ mở ra một cái hạ giới lối đi, chúng ta chỉ có thể kiên trì một canh giờ tả hữu thời gian, người nhất định phải nhanh chóng khống chế của ngươi hư độc cảnh xuyên qua không gian đường hầm hạ đến hạ giới. Nếu như còn có ngươi cái này trong vòng một canh giờ xuyên, đeo không ra không gian đường hầm, ngươi cũng sẽ bị không gian vũ trụ cắn nuốt. Còn có Cảnh Phong, ngươi hạ giới lúc nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không nên để cho phần thiên cùng Huyền Thông bọn hắn phát hiện. Một niên chi về sau, ở cùng một vị trí, chúng ta sẽ lần nữa mở ra không gian đường hầm, khi đó ngươi nhất định phải kịp thời gấp trở về, biết không? Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên nhắc nhở. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Cảnh Phong gật đầu nói. Thấy Cảnh Phong gật đầu, Trần Yên Tiên Đế mang theo 14 người Tiên Đế cao thủ khoanh chân ngồi ở bụi sao trong động. Hai tay tề động, đập vào nguyên một đám thủ ấn, một đạo đạo linh quang đang lúc mọi người trong thân thể bắn tán loạn ra, theo linh quang càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ bụi sao trong động không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, một đạo hắc sắc sâu miệng xuất hiện ở bụi sao động trên không, thấy miệng đen xuất hiện, Cảnh Phong không có hữu do dự, tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh ở bên trong. Khống chế được hư độc cảnh cấp tốc xuyên qua ở trên không đang lúc trong đường hầm. Bởi vì hư độc cảnh tự thân đặc tính, có thể không phát ra một tia sóng năng lượng, Trần Yên Tiên Đế đám người cũng không cảm thấy áp lực rất lớn, rất nhanh Cảnh Phong tự thuận lợi xuyên qua không gian đường hầm, lần nữa trở lại địa chi giới. Mà liền Phong tiến vào không gian đường hầm lúc trước Cảnh Phong lo lắng lại đã xảy ra, Huyền Thông phái ra 2 gã một cấp huyền tiên đi tới địa chi giới, muốn tiêu diệt Thiên Đạo Tông các đệ tử, đã tuyệt hậu mắc. Địa chi giới, Thiên Đạo Tông, Vân Long Sơn trên không, Huyền Thông chỗ phái 2 gã một cấp huyền tiên một kiểm chấn kinh phiêu phù ở Vân Long Sơn trên không, bao quát toàn bộ Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận. Lưu hồn, đất này chi giới ở bên trong, tại sao có thể có uy lực như thế đại trận, hơn nữa ta cảm giác đại trận này trong ẩn chứa linh lực so với tiên chi giới bên trong tiên linh khí còn tinh khiết hơn, đây là có chuyện gì? Huyền Thông chỗ phái một danh khác một cấp huyền tiên, Lưu Đêm khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Lưu Đêm, chúng ta trước tiên đem đại trận này phá, chờ khống chế được toàn bộ Thiên Đạo Tông sẽ biết. Lưu Hồn nhãn trong ánh sáng lạnh lóe lên nói. Được, mặc dù đại trận này năng lượng ẩn chứa rất mạnh, nhưng cái này dù sao chỉ là địa chi giới bên trong trận pháp, ta vừa đúng thử một chút Huyền Thông bệ hạ ban cho ta cực phẩm tiên khí, nhìn một chút cực phẩm tiên khí uy lực như thế nào. Lưu Hồn khinh thường nói. Nói, Lưu Hồn tế ra Huyền Thông ban tặng pháp thước. Một cổ tiên khí không ngừng ở pháp thước bao quanh, thấy Lưu Hồn trong tay pháp thước, Lưu Đêm lộ ra một tia ghen tị thần sắc. Lần này hạ giới, Huyền Thông chỉ ban cho xuống cực phẩm tiên khí cho Lưu Hồn, mà Trải Đêm chỉ là đã nhận được một kiện thượng phẩm tiên khí, điều này làm cho Lưu Đêm ghen ghét thật lâu. Phá, Lưu Hồn hét lớn một tiếng, cầm trong tay pháp thước chợt bổ hạ một đạo dài 100 thước đấy, còn cuốn linh khí mũi thước nhọn, nặng nề oanh tới rồi Thiên Đạo Tông hộ sơn trên đại trận. Đã bị mũi thước nhọn công kích, Thiên đạo tông hộ sơn đại trận phát ra từng đạo ngũ sắc thải quang, rung động dữ dội mà bắt đầu, nhưng lệnh lưu hồn khiếp sợ là, hộ sơn đại trận cũng không có bị mình một kích công phá, đang chấn động sau khi, lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này thiên đạo tông các đệ tử ở cảm thấy có người tấn công núi về sau, toàn bộ đi tới khai thiên điện, mà thiên đạo tông bối phận cao nhất Lăng Vũ chân nhân đang cùng hôm nay thiên đạo tông tông chủ khe toàn bộ thương nghị cái gì. Lăng Vũ thái sư thúc, tông chủ, cái này là chuyện gì xảy ra, tại tu chân giới, tại sao có thể có người dám can đảm khiêu chiến ta thiên đạo tông, để cho ta ra sẽ đi gặp cái đó không biết trời cao đất rộng người khiêu khích, cho hắn biết ta thiên đạo tông lợi hại. Khe toàn bộ đích sư đệ khe tiệm tức giận nói. Khe tiệm, không thể lỗ mãng, người này một kích thiếu chút nữa đem ta thiên đạo tông hộ sơn đại trận cấp phá, hộ sơn uy lực của đại trận ta muốn mọi người đều biết, có ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, không phải người bình thường có thể dung chuyển. Ta cùng Lăng Vũ thái sư thúc thương nghị hạ xuống, cảm giác người này hẳn không phải là địa chi giới cao thủ, rất có thể là thiên chi giới phái ra cao thủ, chúng ta vẫn là thành thành thật thật đứng ở hộ sơn trong đại trận, chờ đợi bọn hắn bước tiếp theo động tác. Khe toàn bộ như có điều suy nghĩ nói. Thiên chi giới cao thủ, nghe được khe toàn bộ từng nói, sở hữu tất cả thiên đạo tông cao thủ toàn đều bị kinh hãi, mới vừa rồi còn nghĩa phẫn điền ưng khe tiệm, vẻ mặt sướng sờ, đờ ra tại chỗ, trong lòng mỗi người cũng thấp thỏm. Mọi người thì sao, chúng ta là thiên đạo tông đệ tử, không thể cấp thiên đạo tông mất mặt, chẳng lẽ mọi người đã quên cảnh phong sư bá tại địa chi giới lúc chém giết thiên chi giới cao thủ sự tình, chỉ cần chúng ta đồng tâm, liền nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Sợ không xứng làm ta thiên đạo tông đệ tử, chúng ta thiên đạo tông đệ tử chỉ có thể chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Khe đều xem đến mọi người khiếp đảm biểu tình, lớn tiếng khích lệ nói. Nghe được khe toàn bộ một phen kích ngang lời nói, thiên đạo tông đệ tử trong lòng khiếp đảm dần dần bị tiêu trừ, trên mặt đổi lại thần sắc kiên định, quá to, thề cùng thiên đạo tông đồng tồn mất. Thấy mọi người thần sắc kiên định, cùng với bị điều động cảm xúc, Lăng Vũ chân nhân cùng khe toàn bộ vui mừng liếc nhau một cái. Có thể nhưng vào lúc này, tức giận lưu hồn khi nhìn đến lưu đêm diễu cợt ánh mắt về sau, điên cuồng, lưu hồn không có hữu tưởng đáo tự mấy bảy thành công lực hơn nữa cực phẩm tiên khí ẩn chứa lực lượng, đều không có phá thiên đạo tông hộ sơn đại trận. 2. Một cỗ linh khí gió lốc ở lưu hồn chung quanh thân thể hội tụ mà thành, lưu hồn trong tay pháp thước phát ra bạch quang càng ngày càng mạnh mẽ, thấy như vậy một màn, lưu đêm biết lưu hồn phẫn nộ rồi, chuẩn bị xuất ra một kích mạnh nhất phá thiên đạo tông hộ sơn đại trận. Anh, rầm rầm rầm, một thanh khổng lồ pháp thước bằng không nhi ra, từng đạo mũi thước nhọn hung hăng rút được thiên đạo tông hộ sơn trên đại trận, hộ sơn đại trận đã bị pháp thước không ngừng công kích, đã nứt ra từng đạo vết rách. Theo pháp thước công kích càng ngày càng mạnh, thiên đạo tông hộ sơn đại trận rốt cuộc không chịu nổi, băng liệt. Cái này thiên đạo tông hộ sơn uy lực của đại trận quả nhiên bất phàm, lại để cho ta vận dụng toàn lực mới có thể phá, xem ra thiên đạo tông trong nhất định khác thường bảo trấn núi. Lưu đêm. Chúng ta một hồi nhất định phải đem thiên đạo tông đệ tử toàn bộ phận khống chế được, để cho bọn họ giao ra dị bảo nữa giết bọn chúng đi. Lưu hồn hệ thờ hồn hển nói. Tốt, lưu đêm thấy không kịp thờ lưu hồn, hữu ta bất mảnh nói. Ngay tại lưu hồn cùng lưu đêm phá thiên đạo tông hộ sơn đại trận, bay về phía thiên long sơn khai thiên điện lúc, cảnh phong cũng thông qua không gian đường hầm đi tới địa chi giới cực bắc bộ phận. Phiêu phù ở địa chi giới trên không cảnh phong. Nhớ lại mình ở địa chi giới phát sinh một màn, cảm khái lên. Nghĩ đi nghĩ lại, cảnh phong tâm trung hoảng hốt, đột nhiên cảm nhận được một chút bất an, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, cảm ứng đến địa chi giới tình huống. Liền phong lực lượng linh hồn kéo dài đến thiên đạo tông lúc, cảnh phong đột nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại phá trừ thiên đạo tông hộ sơn đại trận, trong lòng căng thẳng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một tia điện cấp tốc hướng Vân Long Sơn bay đi. Mà chảy hồn lưu đêm hai người bởi vì linh hồn cảnh giới không có cảnh phong cao, cây bản không có hữu phát hiện cảnh phong lực lượng linh hồn dò thám biết qua bọn hắn, đang mặt mũi sát khí hướng thiên đạo tông đệ tử hội tụ khai thiên điện. Các ngươi là ai? Vì cái gì phá ta thiên đạo tông hộ sơn đại trận? Hôm nay thiên đạo tông tông chủ khe đều xem đến không trung nổi trôi lưu hồn lưu đêm, chống cự lấy lưu hồn lưu đêm tán phát cường đại khí thế, hít sâu một hơi nói. Ta là thiên chi giới huyền thông tiên đế thủ hạ chính là lưu hồn huyền tiên. Từ cho các ngươi thiên đạo tông môn nhân cảnh phong từ trước đến nay chúng ta huyền thông tiên đế đối nghịch. Tiên đế đặc biệt lệnh chúng ta hạ giới tới tiêu diệt đám bọn ngươi thiên đạo tông. Nhưng huynh đệ chúng ta hai người không đành lòng nhìn bởi vì cảnh phong cái đó ác tặc liên lụy các ngươi. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết các ngươi Thiên Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận vì cái gì có uy lực như thế, Thiên Long Sơn trong vì cái gì linh khí tinh thuần như thế, ở giao ra các ngươi Thiên Đạo Tông bên trong dị bảo, huynh đệ chúng ta nhị đệ có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Lưu Hồn thi dụ nói, Huyền Tiên, nghe được Lưu Hồn từng nói, Thiên Đạo Tông đệ tử trong nội tâm cả kinh, nắm chặt tiên khí, linh khí hai tay của cũng run nhè nhẹ mở. Hừ, cái gì cho má Huyền Tiên, ngươi lại dám vỗ nhục chúng ta Cảnh Phong Sư Bá, tham đồ Cảnh Phong Sư Bá lưu cho chúng ta Thiên Đạo Tông dị bảo, sở hữu tất cả Thiên Đạo Tông đệ tử nghe lệnh, cho ta toàn lực đánh giết hai người này, chúng ta thề cùng Thiên Đạo Tông cùng tồn vong. Khe đều xem đến chúng Thiên Đạo Tông đệ tử run rẩy hai tay, hít sâu một hơi, cao giọng nói. Ba ba ba, nghe được tông chủ tiếng hô to, Thiên Đạo Tông đệ tử cắn chặt răng quang, khống chế được tới tay trung linh khí đánh phía Lưu Hồn cùng Lưu Đêm. Vô số đạo linh quang linh kiếm đồng loạt công về phía Lưu Hồn cùng Lưu Đêm, thấy Thiên Đạo Tông đệ tử lại dám hướng tự mấy động thủ, Lưu Hồn cùng Lưu Đêm phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, mặc vào trung phẩm tiên giáp, chống cự lấy Thiên Đạo Tông đệ tử tập kích. Cầm trong tay tiên khí, bổ ra hai đạo kinh hồng, bổ về phía Khai Thiên Điện bên ngoài Thiên Đạo Tông đệ tử. Nhưng lại tại hai đạo kinh hồng sắp bổ tới hơn 10 người thấy chết không sờn Thiên Đạo Tông đệ tử lúc, hai đạo kinh hồng đột nhiên đứng tại không trung, bất luận Lưu Hồn cùng Lưu Đêm như thế nào vận công, hai đạo kinh hồng giống như chết ở giống như, không nhúc nhích. Lưu Hồn cùng Lưu Đêm khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, không rõ đây là thế nào. Quyết tâm trong lòng, buông tha cho bổ ra kinh hồng. Vận lên toàn thân tiên linh lực, muốn lần nữa bổ ra từng đạo mũi thước nhọn, kiếm quang, đánh giết chết Thiên Đạo Tông đệ tử. Có thể đang lúc bọn hắn vận công ra chiêu lúc, Lưu Hồn cùng Lưu Đêm cảm giác đáo tự mấy không gian chung quanh cấp tốc co rút lại, động tác của mình càng ngày càng chậm, cuối cùng cũng cùng hai đạo kinh hồng đồng dạng, dừng ở trên không không thể động đậy, mà ngay cả trên người bọn họ trung phẩm tiên giáp cũng bị cường đại không gian áp bể. Thiên Đạo Tông đệ tử thấy trước mắt một màn, cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng Lưu Hồn cùng Lưu Đêm vừa rồi ngang ngược, muốn giết chết Thiên Đạo Tông đệ tử một màn thật sâu chọc giận Thiên Đạo Tông đệ tử. Thiên Đạo Tông chỗ có đệ tử toàn bộ phận bay lên không, khống chế được trong tay tiên khí, không ngừng đánh phía không thể động đậy Lưu Hồn cùng Lưu Đêm. Lưu Hồn cùng Lưu Đêm nằm mơ cũng không có hiểu tưởng đáo tự mấy đường đường một cấp huyền tiên lại bị một đám ngay cả độ kiếp cũng không độ Thiên Đạo Tông đệ tử đánh, nhị tự mấy căn bản không có thể phản kích, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đánh. Mặc dù Thiên Đạo Tông đệ tử hòa Lưu Hồn, Lưu Đêm thực lực chênh lệch khá xa, nhưng bởi vì Thiên Đạo Tông đệ tử số lượng phần đông, lại liên tục điên cuồng công kích. Hơn nữa Lưu Đêm cùng Lưu Hồn trên người hộ thân tiên giáp vỡ vụn, đã không có tiên giáp bảo hộ, thời gian dài, Lưu Hồn cùng Lưu Đêm dần dần lộ ra tổn thương ra, y phục trên người cũng tất cả đều vỡ tan, coi như hai tên ăn mày rừng ở trên không. Ước chừng hơn hai thì thần quá hậu, Thiên Đạo Tông đệ tử dần dần cảm nhận được mệt mỏi. Công kích tốc độ, uy lực cũng thấp xuống không ít. Lúc này trên đầu sóng ngọn gió Lưu Hồn cùng Lưu Đêm cả khuôn mặt bàng hoàn toàn sưng phồng lên, trên người không có một khối hết ra. Thấy Lưu Hồn cùng Lưu Đêm túng quẫn tốt, giấu ở Thiên Đạo Tông chỗ sâu Cảnh Phong đột nhiên hiện thân, vẻ mặt nụ cười nói, tất cả mọi người mệt không, nghỉ ngơi một chút đi, nếu như người nào cảm giác còn chưa hết giận, chờ ngày sau mọi người công lực khôi phục, sẽ chậm chậm tra tấn bọn hắn hả giận. Lưu Hồn cùng Lưu Đêm sớm đã cúi đầu đang nghe Cảnh Phong thanh âm của về sau, cảm giác đáo tự mấy chung quanh không gian áp lực giảm bớt không ít, bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo, ngươi là ai, vì cái gì như thế chọc ghẹo chúng ta? Người cũng đã biết thân phận của chúng ta. Ha ha, ta đương nhiên biết thân phận của các ngươi, còn ta là ai, ta chính là các ngươi trong miệng cái đó ác tặc Cảnh Phong. Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Chương 170, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cái gì, người chính là Cảnh Phong? Lưu Hồn cùng Lưu Đêm đang nghe Cảnh Phong tự báo ra môn về sau, run lên trong lòng. Khiếp đảm nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong. Mà Thiên Đạo Tông đệ tử được nghe lại Cảnh Phong sở nói về sau, tất cả đều điên cuồng, vẻ mặt sùng bái nhìn thiên thần hạ phàm vậy, Thiên Đạo Tông đệ tử kiệt xuất nhất Cảnh Phong, tâm ý như điên. Lăng Vũ chân nhân khi nhìn đến Cảnh Phong thân bóng dáng, cũng là sững sờ ở đương trường, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, bay đến Cảnh Phong thân bên kích động nói, Cảnh Phong, thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại hạ giới rồi. Ngươi lại giúp Thiên Đạo Tông vượt qua một hồi nguy cơ. Lăng Vũ sư thúc, cũng là vì Cảnh Phong nguyên nhân mới làm hại Thiên Đạo Tông tình trạng như thế, ta lần này hạ giới là có chuyện rất trọng yếu muốn cho các ngươi nói, chúng ta khai thiên điện vào bên trong nói chuyện đi. Cảnh Phong áy náy nói, Tốt, bất quá hai người bọn hắn làm sao bây giờ? Lăng Vũ chân nhân chau mày chỉ vào Lưu Hồn Nhị người hỏi. Sư thúc người yên tâm, mặc dù ta bây giờ còn không thể giết bọn hắn, một giết bọn hắn huyền thông thì sẽ biết, nhưng ta có thể đem bọn họ nhốt tại của ta không gian dị bảo ở bên trong, như vậy bọn hắn tựu cũng không đối với Thiên Đạo Tông tạo thành uy hiếp. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem vết thương chồng chất Lưu Hồn Nhị người nhận được hư độc cảnh trong đóng lại. Thấy Cảnh Phong thần thông như thế, Lăng Vũ chân nhân vui mừng nhẹ gật đầu. Đúng rồi Cảnh Phong, đây là khe toàn bộ, là sư huynh của ngươi Ninh Thạch Tử thu cái thứ nhất đồ đệ, sư huynh của ngươi sau khi phi thăng, khe toàn bộ là được Thiên Đạo Tông tông chủ. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi thấy Ninh Thạch Tử, Hồng Ngọc bọn họ sao? Bọn hắn có khỏe không? Lăng Vũ chân nhân dò hỏi. Gặp được, bất quá không thật là tốt, ta một hồi cho các ngươi nói đi. Đúng rồi khe toàn bộ, ngươi để cho mọi người ở Khai Thiên Điện bên ngoài chờ chúng ta, đừng gọi bọn hắn vào, biết không? Ta một hồi mang bọn ngươi đi một chỗ, Cảnh Phong thuyết đạo, là sư thúc, khe toàn bộ đáp lại nói, liền phong hòa Lăng Vũ chân nhân đi vào Khai Thiên Điện trong lúc, khe toàn bộ đem mọi người chắn Khai Thiên Điện bên ngoài, khai báo vài câu. Mình một thân một mình đi vào Khai Thiên Điện trong, khi nhìn đến khe toàn bộ sau khi đi vào, Cảnh Phong vẫy tay một cái, ở Khai Thiên Điện trong bố kế tiếp phòng ngự cấm chỉ, nói ta mang bọn ngươi đi gặp chúng ta Thiên Đạo Tông Tổ Sư Thiên Long Sơn người cùng với Thiên Đạo Tông tiền bối. Thiên chi giới phát sinh hết thảy, ta sẽ toàn bộ nói cho các người biết đấy. Thấy Thiên Long Tổ Sư, Thiên Đạo Tông tiền bối, nghe được Cảnh Phong sở nói, Lăng Vũ chân nhân cùng với khe toàn bộ cảm giác đáo tự mấy tim đập chợt gia tốc, hô hấp cũng dồn dập. Thấy Lăng Vũ chân nhân cùng khe toàn bộ biểu tình, Cảnh Phong mỉm cười, tâm ý khẽ động đem bọn họ nhận được hư độc cảnh. Cảnh Phong, đây là địa phương nào? Lăng Vũ chân nhân thấy hư độc cảnh xanh thẳm là bầu trời bao la. Mình mông bát ngát rừng rậm, khiếp sợ mà hỏi. Đây chính là ta không gian dị bảo hư độc cảnh trong là một không gian riêng biệt, không bị bên ngoài ảnh hưởng, Thiên Long Tổ Sư bọn hắn ngay tại hư độc cảnh ở bên trong, ta mang bọn ngươi đi gặp Thiên Long Tổ Sư bọn hắn. Nói, Cảnh Phong mang theo Lăng Vũ chân nhân cùng khe toàn bộ hướng hư độc cảnh chỗ sâu đi tới. Hư độc lâm thâm sử, Cảnh Phong, ngươi đã đến rồi, ngươi tới đất chi giới sao? Thiên Đạo Tông không có sao chứ? Cảm giác được Cảnh Phong khí tức xuất hiện, Thiên Long bên trên người tới Cảnh Phong thân bên dò hỏi. Ồ hai vị này là, Thiên Long thượng nhân thấy Cảnh Phong thân sau Lăng Vũ chân nhân cùng khe toàn bộ, cảm nhận được hai người bọn họ trên người tán phát ra Thiên Đạo Tông khí tức, hỏi. Đệ tử Lăng Vũ, khe toàn bộ bái kiến Thiên Long tổ sư. Lăng Vũ chân nhân cùng khe đều xem đến Thiên Long thượng nhân gò má cùng Thiên Đạo Tông trong cung phụng giống như đúc, vội vàng quỳ lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Long Tổ Sư, đây là ta sư thúc Lăng Vũ chân nhân cùng với bây giờ Thiên Đạo Tông Tông chủ khe toàn bộ. Cảnh Phong giới thiệu nói, khe toàn bộ, Ninh Thạch Tử ở hư độc trong rừng đi tới thấy đệ tử yêu thích nhất đệ tử quỳ trên mặt đất, kích động hô, một cái lắc mình liền đi tới khe toàn bộ bên người. Sư phó, khe đều xem đến Ninh Thạch Tử xuất hiện ở bên cạnh mình, nghĩ đến Ninh Thạch Tử dạy bảo mình một màn. Ôm Ninh Thạch Tử hai chân, kích động hô. Theo Ninh Thạch Tử đi tới, Thiên Đạo Tông cao nhân tiền bối nguyên một đám ở hư độc trong rừng đi ra, thấy mọi người đều đến đông đủ, Cảnh Phong thuyết đạo, Thiên Long Tổ Sư, ta đem Thiên Đạo Tông tình cảnh cho các ngươi Vơ su, con nói một chút, hôm nay Huyền Thông cùng Huyền Tâm Sơn một lòng muốn tiêu diệt ta Thiên Đạo Tông, nếu như không phải ta lần này hạ giới kịp thời, địa chi giới Thiên Đạo Tông đã bị Huyền Thông phái hai gã huyền tiên tiêu diệt. Ta quyết định trở lại thiên chi giới về sau, nghe theo Trần Yên Tiên Đế đề nghị, đi xem đi yêu vực cốc, nhìn một chút có thể để cho yêu vực cốc cao thủ trợ giúp ta đối kháng Huyền Thông cùng phần thiên sao. Nếu như có thể thuận lợi thu phục chiếm được yêu vực cốc, chúng ta đại thù có thể phải báo. Nhưng mà Cảnh Phong, yêu vực cốc ở thiên chi giới tồn tại đã lâu, cũng không thuộc về bất luận cái gì nhất phương thế lực, năm đó phần thiên cùng Huyền Thông liên thủ đều không có thu phục chiếm được yêu vực cốc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho yêu vực cốc trợ giúp ngươi sao? Thiên Long Tổ Sư chau mày nói. Ta chỉ có 5 phần 10 nắm chắc. Nếu như thu phục chiếm được không được yêu vực cốc, ta liền lợi dụng hư độc cảnh, lặng lẽ ẩn núp vào Huyền Tâm Sơn, ám sát huyền người trong lòng, cấp Huyền Tâm Sơn một bài học, sau đó lại muốn những biện pháp khác. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Nhưng mà Cảnh Phong, ngươi ám sát huyền người trong lòng, Huyền Thông nhất định càng thêm phẫn nộ, mặc dù hắn tìm không thấy chúng ta. Nhưng ta Thiên Đạo Tông phi thăng đệ tử tánh mạng liền giữ không được, Hơn nữa địa chi giới thiên đạo tông hắn nhất định cũng sẽ trả thù đấy. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đứng ở địa chi giới bảo hộ thiên đạo tông a hát. Thiên Long thượng nhân lo thầm nghĩ. Thiên Long tổ sư ngươi yên tâm, chỉ cần chính ta tại thiên đạo tông trong bố kế tiếp phòng ngự tiên trận, tăng thêm ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, chính là bình thường tiên đế hạ giới, cũng không phá được. Hơn nữa lấy phần thiên cùng huyền thông thực lực, chính là tiên quân bọn hắn cũng không thể có thể đưa xuống giới ra, cho nên các ngươi không lo lắng. Về phần thiên đạo tông phi thăng đệ tử ngã cũng không có hữu thập sao biện pháp tốt, chỉ có thể ủy khuất bọn hắn áp chế công lực không phi thăng, chờ thiên chi giới sự tình đã xong, nữa để cho bọn họ phi thăng thiên chi giới. Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói, ai, hôm nay cũng chỉ đành như vậy. Thiên Long tổ sư thở dài một tiếng nói, Khê toàn bộ, người tới, hôm nay chúng ta thiên đạo tông tốt nhất vũ khí chỉ là trung phẩm tiên khí, cái thanh này cực phẩm tiên khí liền tặng cho ngươi. Làm cho chúng ta thiên đạo tông chấn tông chi bảo, còn có, chờ một lát đi ra ngoài, người không cần đem thấy Thiên Long tổ sư chuyện của cấp mọi người nói, người nói cho mọi người, để cho mọi người áp chế công lực, đừng độ kiếp phi thăng, còn nguyên nhân, người đã nói thiên chi giới có biến, không an toàn là được, biết không? Nói, Cảnh Phong bà lưu hồn cực phẩm tiên khí pháp thước đưa cho Khê toàn bộ, bàn giao nhắn nhủ nói. Là sư thúc, ta biết rồi, Khê sẵn sàng nghênh tiếp qua Cảnh Phong đưa tới pháp thước. Tuân lệnh nói, đúng rồi Khê toàn bộ, ta phi thăng cái này mấy ngàn năm thời gian trong, địa chi giới cũng đã xảy ra những sự tình kia. Cảnh Phong dò hỏi, sư thúc, ngài phi thăng cái này mấy ngàn năm, tu chân giới thập phần bình tĩnh, bởi vì ngài nguyên nhân, hai đạo chính ta cũng bằng vào ta thiên đạo tông vi tôn, ở chúng ta thiên đạo tông dưới sự lãnh đạo, tu chân giới bày biện ra một loại bốc lên hướng vinh cảnh tượng. Khê toàn bộ đem Cảnh Phong phi thăng mấy ngàn năm chuyện phát sinh cấp Cảnh Phong cùng mọi người nói. Khê toàn bộ, Hắc Long đảo đảo chủ Hải Thiên phi thăng sao? Nghe xong Khê toàn bộ từng nói, Cảnh Phong vội vàng dò hỏi. Hải Thiên đảo chủ hơn 200 năm trước liền phi thăng thiên chi giới rồi, bây giờ Hắc Long đảo đảo chủ là Hải Thiên đảo chủ đại đệ tử lung hồn. Khê toàn bộ nói, đại ca hơn 200 năm trước liền phi thăng thiên chi giới rồi, thiên chi giới ra nhiều chuyện như vậy, đại ca sẽ không gặp nguy hiểm đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, âm thầm nói. Cảnh Phong, ngươi là đang lo lắng Hải Thiên an nguy đi, Hải Thiên phúc lớn mạng lớn, ta muốn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ninh Thạch Tử thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, an ủi. Cảm ơn sư huynh, ta không sao, Cảnh Phong cảm kích nói. Thiên Long tổ sư, các ngươi ở hư độc cảnh trong hào hào tu luyện đi, ta cùng Lăng Vũ sư thúc, Khê toàn bộ đi ra, các ngươi còn có cái gì muốn cho bọn hắn lời nhắn nhủ sao? Cảnh Phong hỏi, ta không có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ. Cảnh Phong, Thiên Đạo Tông liền giao cho ngươi. Thiên Long Tổ Sư nói, yên tâm đi Thiên Long Tổ Sư, ta nhất định sẽ làm cho Thiên Đạo Tông lần nữa ngật đứng ở thiên chi giới đấy. Cảnh Phong kiên định nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo Lăng Vũ Chân Nhân cùng Khê toàn bộ, cùng với cùng Lăng Vũ Chân Nhân lưu luyến Hồng Ngọc đã đi ra hư độc cảnh. Trở lại Khai Thiên Điện, Cảnh Phong vẫy tay một cái giải trừ Khai Thiên Điện bên ngoài phòng ngự kết ấn nói, Khê toàn bộ. Người đem ta vừa rồi lời nhắn nhủ chuyện cấp mọi người nói đi, ta đi hậu điện bố trí một cái đại trận, cũng luyện chế vài món tiên khí, tăng cường ta thiên đạo tông thực lực. Là sư thúc, Khê toàn bộ gật đầu nói, Lăng Vũ sư thúc, Hồng Ngọc, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi rồi. Cảnh Phong khán đến trò chuyện túi bụi Lăng Vũ chân nhân cùng Hồng Ngọc, bẩm báo một tiếng về sau, hướng Khai Thiên Điện hậu điện đi tới. Càng đến gần Khai Thiên Điện hậu điện trận tâm vị trí, không trung tràn ngập linh lực càng dày đặc. Sảm tạp ngũ sắc linh khí càng nhiều, lại đi đến trận tâm vị trí lúc, không trung trôi nổi linh khí đã sắp thực chất hóa rồi. Tốt nồng hậu linh khí, cái này ngũ sắc thần thạch quả nhiên là hiếm có thần thạch, bất quá dùng cả khối ngũ sắc thần thạch làm vì thiên đạo tông trận tâm quá lãng phí. Nếu như có thể đem ngũ sắc thần thạch lấy một chia làm hai, một khối với tư cách địa chi giới thiên đạo tông trận tâm, một khối chờ thiên chi giới thiên đạo tông xây dựng lại sau làm là trận tâm, thủ hộ thiên đạo tông, này tướng đưa đến hiệu quả tốt hơn. Thử một chút mục hồn có thể đem ngũ sắc thần thạch hết thảy vì hai sao. Cảm nhận được ngũ sắc thần thạch tản ra mạnh đại linh lực, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong tế ra mục hồn, ở mục hồn trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, vung lên mục hồn, hung hăng bổ tới ngũ sắc thần thạch lên, nhưng mãnh liệt như thế một đao, chỉ là ở ngũ sắc thần thạch bên trên để lại một đạo mảnh miệng, cũng không có mở ra ngũ sắc thần thạch. Tại sao có thể như vậy, cái này ngũ sắc thần thạch làm sao sẽ cứng rắn như thế? Ngay cả cực phẩm thần khí mục hồn cũng chỉ có thể ở tại trên người lưu lại một đạo mảnh miệng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Phong bị một màn trước mắt sợ ngây người, khổ não nghĩ đến. Cảnh Phong một bên khổ não suy nghĩ lấy, một bên nhìn chằm chằm ngũ sắc thần thạch ngẩn người, nhìn một chút, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn đột nhiên tốc độ cao vận chuyển lại, ngũ sắc thần thạch kết cấu dần dần hiện ra, từng khỏa thật nhỏ tinh thạch mở rộng ở ngũ sắc thần thạch trong. Theo Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn vận chuyển càng lúc càng nhanh, Cảnh Phong trung vu phát hiện ngũ sắc thần thạch trong lòng có một cái sỏ xuyên qua ngũ sắc thần thạch nội bộ đường văn nhỏ, trong nội tâm vui vẻ, nắm chặt ngục hồn, một đao liền bổ vào ngũ sắc thần thạch đường văn nhỏ ở bên trong, bang. GG, một tiếng, ngũ sắc thần thạch rốt cuộc ở bên trong đứt gãy ra. 2. Từ vô Cảnh Phong lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ. Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi cố hết sức, hít sâu một hơi, khôi phục một chút tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn. Mừng rỡ đem trong đó một khối ngũ sắc thần thạch bỏ vào hư độc cảnh ở bên trong, gồm một cái khác khối ngũ sắc thần thạch để ở trước ngực, khoanh chân nổi bồng bềnh giữa không trung, tế xuất tuyệt trận khốn châu, lấy ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, bày ra mình lĩnh ngộ sâu nhất phòng ngự đại trận cửu cấp ngự pháp trận. Làm Cảnh Phong đánh xong 9981 cái phức tạp thủ ấn về sau. Toàn bộ Vân Long Sơn đã bị cửu cấp ngự pháp trận chỗ bao dung, có ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm. Cửu cấp ngự pháp trận đã có thể phát huy liền mạnh cửu cấp phòng vệ, cảm giác được cửu cấp ngự pháp trận uy lực, Cảnh Phong trên mặt nở một nụ cười, lẩm bẩm, dùng khối này ngũ sắc thần thạch với tư cách cửu cấp ngự pháp trận trận tâm, ta muốn chính là tứ cấp tiên đế, muốn phá, cũng là rất khó khăn, như vậy ta an tâm. Tốt rồi, hộ sơn đại trận đã thành, ta bây giờ đã giúp Thiên Đạo Tông đệ tử luyện chế nhiều một ít thượng phẩm tiên khí phòng thân đi, có thượng phẩm tiên khí, chờ thiên chi giới sự tình lấy rồi. Những đệ tử này độ kiếp liền an toàn hơn nhiều. Nghĩ đến, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, ở hư độc cảnh trong lấy ra không ít tài liệu luyện khí, luyện chế ra lên. Chương 171, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Sau 10 ngày, Cảnh Phong tại đã luyện hóa được 6 cái thượng phẩm phòng ngự tiên giáp, 12 món công kích tiên khí về sau, đã đi ra cửu cấp ngự pháp trận trận tâm, đi tới khai thiên điện bên trong. Từ vô Cảnh Phong mà đã đến, Thiên Đạo Tông các đệ tử đều không có bế quan tu luyện. Toàn bộ tụ tập ở khai thiên điện, chờ đợi chưa tự mấy trong suy nghĩ anh hùng Cảnh Phong mà xuất hiện, lớn như vậy khai thiên điện sớm đã là kín người hết chỗ. Làm Cảnh Phong chậm rãi từ khai thiên hậu điện đi tới lúc, huyên náo bên trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, Thiên Đạo Tông chúng đệ tử đồng loạt đấy, mang theo sùng kính ánh mắt nhìn về phía Cảnh Phong. Thấy ánh mắt của mọi người, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi đi đến giữa đại điện nói, lớn ra bất phải dùng ánh mắt như thế nhìn ta, chỉ yếu đại gia cố gắng tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày có thể lấy được ta thành tựu của ngày hôm nay. Khe toàn bộ, người đem ta nói với người lời nói, cấp mọi người nói sao? Cảnh Phong quay đầu nhìn vẻ mặt tôn kính khe toàn bộ hỏi. Hồi bẩm sư thúc, ta đem ngài lời nhắn nhủ lời nói cũng cấp mọi người nói, chỉ có điều sư thúc, liền coi như chúng ta có thể áp chế công lực, trong thời gian ngắn không phi thăng, nhưng là thời gian lâu dài, chúng ta không nhất định có thể áp chế ở AH. Khe toàn bộ lo lắng nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ, ta chuẩn bị lợi dụng thiên đạo nhai ẩn chứa lực lượng, ở thiên đạo nhai hạ bố kế tiếp thu liễm mê huyễn pháp trận, mê hoặc thiên kiếp, thu liễm công lực của các ngươi, khiến cho thiên kiếp không sẽ hàng lâm, như vậy các ngươi liền an toàn. Cảnh Phong thuyết đạo, sư thúc, ngươi thật có thể bố trí xuống lớn như thế trận sao? Khe toàn bộ một kiềm chấn kinh mà hỏi, ta bây giờ đối với tiên giới một ít trận pháp còn có điều lĩnh ngộ. Hơn nữa thiên đạo nhai bản thân ẩn chứa lực lượng, ngăn cản tiên kiếp cũng không có vấn đề. Đúng rồi khe toàn bộ, đây là ta gần đây vừa mới luyện hóa 15 món thượng phẩm tiên khí, cũng giao cho ngươi, về sau những thứ này tiên khí coi như làm ta thiên đạo tông đệ tử độ kiếp chi dụng. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ, độ kiếp sau khi thành công, đệ tử không nhưng làm tiên khí đưa đến thiên chi giới, những thứ này tiên khí phải vĩnh viễn ở lại địa chi giới thiên đạo tông ở bên trong, biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Là sư thúc, đệ tử nhất định khẩn ký lời của ngài. Khe toàn bộ tuân lệnh nói. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, luyện hóa 15 món thượng phẩm tiên khí liền bay đến khe toàn bộ bên người. Cảnh Phong thuyết đạo, khe toàn bộ, người đem những này tiên khí thu cất đi, nhớ, nhất định phải thiện dùng những thứ này tiên khí. Là sư thúc, khe toàn bộ mừng rỡ đem 15 món tiên khí toàn bộ thu vào. Tốt rồi, mọi người theo ta cùng đi thiên đạo nhai đi. Ta đem ta một ít tu luyện lĩnh ngộ nói cấp mọi người nghe, ta muốn đối với mọi người phải có chỗ trợ giúp. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Cảnh Phong phải đem tu luyện lĩnh ngộ nói cấp mọi người nghe, Thiên Đạo Tông chúng đệ tử trên mặt hưng phấn, biểu tình giật vu môn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đi sát đằng sau lấy Cảnh Phong phi tới rồi Thiên Đạo nhai xuống. Cảnh Phong tại Thiên Đạo nhai xuống, đem mình đối Thiên Đạo pháp quyết cùng với đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cấp Thiên Đạo Tông đệ tử chỉ chữ không biết mỏi mệt giảng thuật 20 ngày 20 đêm, lại nữa mọi người kính ngưỡng dưới ánh mắt, dung hợp Thiên Đạo nhai lực lượng, bày ra ngày tụ mê trận, gồm cửu cấp ngự pháp trận cùng ngày tụ mê trận trận pháp cách dùng dạy cho khe toàn bộ. Tốt rồi, mọi người cố gắng tu luyện đi, tới rồi độ kiếp kỳ, liền trốn vào ngày này tụ mê trận trong tu luyện, chờ thiên chi giới sự tình lấy rồi, ta liền sẽ thông báo cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta thiên chi giới gặp lại. Cảnh Phong bịn dịn chia tay nói, mặc dù Cảnh Phong cùng Thiên Đạo Tông đệ tử tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng Cảnh Phong anh dũng hình tượng đã thật sâu khắc ở Thiên Đạo Tông đệ tử trong lòng, Thiên Đạo Tông chúng đệ tử thấy trong suy nghĩ anh hùng Cảnh Phong phải đi, khuôn mặt lộ ra không muốn, khe toàn bộ đi tới giữ lại nói. Sư thúc, người ngay tại Vân Long Sơn trong nhiều đợi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một chút đi, chờ qua đoạn thời gian nữa đi cũng không muộn a hát. Khe toàn bộ, chính ta tại địa chi giới chỉ có một năm thời gian, một niên chi sau ta liền muốn nặng trở về thiên chi giới. Hôm nay ta còn có Vân An ta mấy cái cố nhân, cho nên không thể ở lâu rồi, bất quá chờ thiên chi giới sự tình lấy rồi, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Hắc Long đảo thì ra là đảo chủ là ta đại ca, khe toàn bộ. Ta hy vọng ngươi có thể nể tình ta, chiếu cố một chút Hắc Long đảo. Cảnh Phong thuyết đạo. Sư thúc ngươi yên tâm, có ta Thiên Đạo Tông một ngày, Hắc Long đảo liền không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Khe toàn bộ bảo đảm nói. Cảm ơn, Cảnh Phong cảm kích nói. Hồng Ngọc, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong khán đến đối với Lăng Vũ chân nhân lưu luyến Hồng Ngọc, nói. Cảnh Phong, ta không muốn cùng sư phó tách ra, ngươi có thể mang sư phó cùng đi sao? Hồng Ngọc cầu khẩn nói, được rồi, Lăng Vũ sư thúc, người nguyện ý cùng ta cùng đi thiên chi giới sao? Cảnh Phong dò hỏi, ta cũng không muốn Hòa Ngọc mà tách ra, ngươi làm phiền ngươi Cảnh Phong. Lăng Vũ chân nhân gật đầu nói, tốt, khe toàn bộ, Thiên Đạo Tông chúng đệ tử, các ngươi khỏe tốt tu luyện, chúng ta đi, chờ thiên chi giới sự tình lấy rồi, chúng ta thiên chi giới gặp lại. Cảnh Phong lớn tiếng nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Hồng Ngọc, Lăng Vũ chân nhân thu được hư độc cảnh ở bên trong, đang lúc mọi người không bỏ được dưới ánh mắt đã đi ra Vân Long Sơn. Rời đi Thiên Đạo Tông, Cảnh Phong đầu tiên đi tới Hắc Long đảo, muốn đem mình luyện hóa hai kiện thượng phẩm công kích tiên khí, một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí để lại cho Hắc Long đảo, lấy cung cấp Hắc Long đảo đệ tử phi thăng chi dụng. Người tới người phương nào, mau hãy xưng tên ra. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi phần thiên cùng huyền thông phát hiện tự mấy khí tức. Lợi dụng linh ẩn phiêu đem công lực toàn thân toàn bộ ẩn giấu đi, Hắc Long đảo thủ đảo đệ tử thấy Cảnh Phong đến đây, lớn tiếng chất vấn. Ta là các ngươi tiền nhiệm đảo chủ Hải Thiên đệ đệ, ta hôm nay tới đây là muốn thấy các ngươi tân nhiệm đảo chủ, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Cảnh Phong thuyết đạo, lớn mật, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi, chúng ta tiền nhiệm đảo chủ chỉ có một đệ đệ, sớm đã phi thăng thiên chi giới, ngươi muốn nữa ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Coi chừng ta đối với ngươi không khách khí, còn không nhanh lên cút cho ta. Hắc Long đảo thủ đảo đệ tử nghe được Cảnh Phong sở nói, nổi giận đùng đùng quát. Ai, Cảnh Phong thở dài một tiếng, cũng không có tức giận, mà là chợt lách người, xuyên qua Hắc Long đảo hộ đảo đại trận, tiến vào Hắc Long đảo trong. Mà Hắc Long đảo thủ đảo đệ tử thấy hoa mắt Cảnh Phong tự biến mất không thấy, trong nội tâm cả kinh, chi đạo tự mấy gặp phải cao thủ, lớn tiếng hoảng sợ nói, có người xông đảo. Có người xông đảo rồi. Nghe được thủ đảo đệ tử tiếng kinh hô, Hắc Long đảo đảo chủ Lung Hồn, cùng với trong đảo chỗ hữu cao tới tay tất cả đều đã bị kinh động. Ngay tại Lung Hồn đi ra Hắc Long điện lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Lung Hồn trước mặt, dọa Lung Hồn nhảy dựng, Lung Hồn hoảng sợ lui về phía sau, hét lớn, ngươi là ai, tại sao phải tự tiện xông vào ta Hắc Long đảo? Ngươi chính là Lung Hồn đi, ta không có ác ý, ngươi không cần khẩn trương. Không tệ không tệ. Ngươi đạt đến độ kiếp trung kỳ cảnh giới, xem ra không bao lâu có thể độ kiếp rồi, bất quá ngươi căn cơ không phải rất ổn, linh hồn cảnh giới cũng vừa mới đột phá đến độ kiếp trung kỳ, nếu như ngươi không muốn làm pháp tăng lên linh hồn cảnh giới, căn bản không cảm ứng được thiên kiếp hạ xuống, chính là trời cướp tới, ngươi độ kiếp thì dã rất nguy hiểm. Cảnh Phong liếc mắt liền nhìn ra Lung Hồn tu luyện chưa đủ, nhắc nhở. Lung Hồn đang nghe Cảnh Phong đối với chính mình chính xác phân tích, tâm trung canh thêm kinh ngạc. Mình căn bản nhìn không ra Cảnh Phong hư thật, mà Cảnh Phong liếc có thể nhìn ra bản thân linh hồn cảnh giới là không chân, Lung Hồn chi đạo tự mấy gặp cao thủ, mà loại cao thủ này, là mình chưa bao giờ gặp qua đấy. Ngay tại lung hồn kinh ngạc thời điểm, Hắc Long đảo cao thủ Khán đến Cảnh Phong, cái này người từ ngoài đến đột nhiên xuất hiện ở mình đảo chủ trước mặt của, cho rằng Cảnh Phong sẽ đối lung hồn bất lợi, đồng loạt giơ lên trong tay ma kiếm, công về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong giết chết. Không thể, dừng tay, thấy Hắc Long đảo cao thủ lại hướng Cảnh Phong xuất thủ, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, sợ đến lung hồn xuất mồ hôi lạnh cả người, lớn tiếng chặn lại nói. Nhưng lúc này Hắc Long đảo các cao thủ trong tay ma kiếm phát ra tiếng oanh minh, xa xa phủ lên lung hồn tiếng kinh hô, một đạo đạo linh quang đánh đến Cảnh Phong trên người của, nhưng những công kích này giống như đá chìm đáy biển, công kích được Cảnh Phong thân bên trên cũng không nảy sinh một tia gợn sóng, toàn bộ bị Cảnh Phong thân thể sở hấp thu. Định, Cảnh Phong hô to một tiếng, vận dụng không gian pháp tắc đem Hắc Long đảo cao thủ toàn cũng dừng ở trên không. Thấy Cảnh Phong hữu thần thông như thế, lung hồn vội vàng bồi lễ nói, tiền bối, hạ thủ lưu tình, bọn hắn không có ác ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn bọn họ, ta nói, ta đối với các ngươi không có ác ý. Ta là Cảnh Phong, không biết các ngươi nghe qua tên của ta sao? Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, nghe được Cảnh Phong danh tự, lung hồn lại càng hoảng sợ, vẻ mặt không tin nhìn Cảnh Phong hô. Như thế nào, ngươi không tin ta, ha ha. Thấy lung hồn vẻ mặt không tin dáng vẻ, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Không không, vãn bối không dám. Thấy Cảnh Phong thực lực, lung hồn sớm đã cảm giác được Cảnh Phong bất hẳn là địa chi giới cao thủ, nghe được Cảnh Phong tự báo ra môn, lung hồn dần dần đã tin tưởng Cảnh Phong lời của. Lung hồn, ta tới giúp ngươi một chút, giúp ngươi tăng lên thoáng một phát linh hồn cảnh giới. Nói, Cảnh Phong khẽ vươn tay, đem lung hồn hút tới, ở lung hồn trong đầu quán thâu vào mình đối với không gian pháp tắc một ít lĩnh ngộ. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong chậm rãi thu hồi độ vào đến lung hồn trong đầu không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Lung hồn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện lĩnh ngộ lên, lại qua hơn 5 canh giờ, lung hồn chợt mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn sư thúc giúp ta tăng lên linh hồn cảnh giới, vừa rồi nhiều có đắc tội, mời sư thúc thứ lỗi. Thấy Cảnh Phong như thế trợ giúp mình, lung hồn hoàn toàn đã tin tưởng Cảnh Phong thân phận, đối với Cảnh Phong cung kính. Lung hồn, đây là ta luyện chế 2 kiện thượng phẩm công kích tiên khí, 1 kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí, bây giờ tặng cho ngươi. Về sau Hắc Long đảo như có đệ tử độ kiếp, ngươi sẽ đem cái này 2 món thượng phẩm tiên khí ban cho bọn hắn, ta muốn có cái này 2 món thượng phẩm tiên khí, Hắc Long đảo đệ tử độ kiếp liền an toàn. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem 2 kiện thượng phẩm tiên khí giao cho lung hồn. Nhìn tới trong tay 2 kiện thượng phẩm tiên khí, lung hồn 2 tay của cũng run rẩy mở, kích động nói, cảm ơn sư thúc đối với chúng ta Hắc Long đảo đại ân, chúng ta Hắc Long đảo suốt đời khó quên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nói, lung hồn chợt quỳ xuống, cấp Cảnh Phong dập đầu 3 cái. Lung hồn, ngươi đứng dậy đi, ta cũng là xem ở ta đại ca mặt mũi của mới giúp ngươi đấy. Đúng rồi lung hồn, ta đại ca thật phi thăng hơn 200 năm rồi hả? Cảnh Phong hỏi. Vâng, sư phó đã phi thăng hơn 200 năm, sư thúc, ngươi ở đây thiên chi giới không có gặp sư phó sao? Lung hồn hỏi. Không có, bất quá chờ ta trở lại thiên chi giới, sẽ nghĩ biện pháp tìm đến đại ca đấy. Tốt rồi, ta phải đi, các ngươi khỏe tốt tu luyện, nếu như ngày sau hữu thập bao nhiêu khó khăn không giải quyết được, phải đi Thiên Đạo Tông cứu viện, bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn sư thúc, ta biết rồi, sư thúc, ngươi không ở Hắc Long đảo nhiều đợi một đoạn thì gian sao? Để cho đệ tử hào hào hiếu kính ngươi xuống, lung hồn giữ lại nói. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện, nhớ, ta lần này hạ giới sự tình đừng cấp bất luận kẻ nào nói lên, trừ ngươi ra. Ta sẽ đem các ngươi Hắc Long đảo môn nhân đoạn này trí nhớ toàn bộ tiêu trừ, biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói, là sư thúc, ta biết rồi. Lung hồn cung kính nói, ta đi thôi. Cảnh Phong nhảy đến không trung, trên không trung sử dụng siêu hồn tuyệt kỳ, tiêu trừ Hắc Long đảo tất cả môn nhân trí nhớ về sau, biến mất ở Hắc Long đảo trên không. Chương 172, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Hôm nay địa chi giới nhân gian võ lâm còn vững vàng khống chế ở tứ đại gia tộc trong tay. Chỉ là Nam Cung gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Liễu Thị gia tộc tam gia phạm vi thế lực còn xa xa không kịp Trần Thị gia tộc, sở dĩ Trần Thị gia tộc mạnh mẽ như thế, là vì Trần Thị gia tộc tu chân, trong tộc cao thủ vượt xa mặt khác tam đại gia tộc tạo thành. Hơn nữa Trần Thị trong gia tộc còn có vài chục vị trí thiên tuế lớn tuổi trở lên cao thủ, cái này hơn 10 vị cao thủ, mỗi một vị cao thủ đều có lấy chống đỡ một chút vạn thực lực, có bọn hắn trấn thủ Trần Thị gia tộc, mặt khác tam tộc sớm đã không có ý nghĩ xấu. Nhân gian võ lâm cũng bởi vì Trần thị gia tộc quật khởi, khống chế, sớm đã không có chiến loạn nỗi khổ, trở nên tứ hải cùng sở, cuộc sống và bình dồi dào. Trần thị gia tộc cũng đem người đang lúc võ lâm đẩy lên một cái mới cao điểm, nhưng gần đây 50 năm, nhân gian võ lâm lại đột nhiên xuất hiện một cỗ hắc ám thế lực ngũ hành dậy, đang lặng lẽ phát triển lớn mạnh, tạm thực nhân gian võ lâm, cùng Trần thị gia tộc chống lại. Tửu Tuyền trong trấn, bởi vì Trần thị gia tộc nguyên nhân, hôm nay Tửu Tuyền trấn so với ngàn năm trước lớn rồi không chỉ một lần, Tửu Tuyền lầu cũng bởi vì thịnh sản Thanh Tuyền rượu mà nổi tiếng với toàn bộ nhân gian võ lâm. Hôm nay ở Tửu Tuyền lầu uống rượu ăn cơm biến thành tượng trưng của thân phận, không có một định thân phận người, ngay cả có tiền, cũng mơ tưởng đi vào Tửu Tuyền lầu. Nhị đệ, hôm nay đây là thế nào, như thế nào Tửu Tuyền trấn đột nhiên tới nhiều người như vậy? Cả người cao thất thước đại hán chau mày mà hỏi. Đại ca ngươi không biết à, hôm nay Trần Vũ Ngưng tiểu thư muốn tới Tửu Tuyền lầu đánh rượu ăn cơm, những người này cũng là vì thấy Trần Vũ Ngưng tiểu thư phương dung, sớm đi tới Tửu Tuyền dưới lầu chờ đợi. Cả người cao không tới 5 thước, cùng 7 thước đại hán thành đối lập rõ rệt nam từ dài hoặc nói. Trần Vũ Ngưng tiểu thư, chính là Trần thị gia tộc đại tiểu thư, có giang hồ tứ Mỹ đứng đầu Mỹ dự Trần Vũ Ngưng tiểu thư. 7 thước đại hán vẻ mặt nghĩ thế nào mà hỏi. Dạ, nhỏ thấp nam từ gật đầu nói. Ta nói như thế nào sẽ nhiều như thế người đâu. Nhị đệ, người theo sát ta cửa đi phía trước chen chen, hôm nay chúng ta nhất định phải nhìn một chút Trần Vũ Ngưng tiểu thư phương dung. Nói, 7 thước đại hán trận chiến chưa tự mấy thân cao thể tráng, dùng sức đi phía trước chen chúc, đẩy ra đám người hàng thứ nhất. Thấy trước mắt một màn, lẫn trong đám người Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, trong nội tâm mặc niệm nói, Trần Vũ Ngưng. Trần gia đại tiểu thư, không biết cái này Trần Vũ Ngưng là nhị ca thứ bao nhiêu thay mặt cháu cô gái, bất quá nhìn những người này si mê dáng vẻ, ta lại muốn gặp một lần cái này Trần gia đại tiểu thư. Không chỉ trong chốc lát, 7 con khoai mã chạy như điên tới. Chạy trước tiên một con khoái mã không có một tia tạp mao, toàn thân như tuyết, mà cưỡi ở trên lưng ngựa là một hơn 20 tuổi, thân mặc một thân áo đỏ, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, mà tên nữ tử này tu vị lại đạt đến nhân gian võ lâm đẳng cấp cao nhất huyền cấp cảnh giới. Đi theo tên này mạo mỹ nữ tử sau lưng là hai gã người mặc hoa lệ trường bào lão phụ, cùng với 4 gã phong lưu tiêu sái công tử ca. Trần Vũ Ngưng tiểu thư đến rồi, thấy trên lưng ngựa mạo thiếu nữ đẹp. Trong đám người xôi trào, mọi người phía sau tiếp trước chen chúc về đằng trước, muốn thấy giang hồ tứ Mỹ đứng đầu Trần Vũ Ngưng phương dung. Lớn mật, còn không lui về phía sau, thấy chen chúc đám người, Tửu Tuyền trong lầu bay ra 10 đạo thân ảnh, vung tay lên, phát ra một cỗ tiên thiên chân khí, ngăn cản chen chúc đám người, dùng sức một cái, hai bên đám người trừ Cảnh Phong, không hẹn mà cùng hướng về sau rút lui thập bộ, nhường đường ra. Ồ, tiểu tử ngươi là... Một gã vương cấp cao thủ khán đáo tự mấy phát ra tiên thiên chân khí cũng không có dung chuyển Cảnh Phong. Cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, đã nghĩ tiến lên bắt giữ Cảnh Phong, hỏi thăm một phen, nhưng lại tại tên này vương cấp cao thủ muốn tiến lên lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên bằng không tiêu thất rồi. Tên này vương cấp cao thủ dùng sức dụi dụi con mắt, lẩm bẩm, không có khả năng a, rõ ràng có một người, làm sao sẽ đột nhiên không thấy đâu rồi, chẳng lẽ gặp quỷ rồi. Mà xa xa cưỡi ngựa mà đến Trần Vũ Ngưng cũng vừa tốt thấy được ngạc nhiên một màn, trong nội tâm cả kinh, không ngừng nhìn quanh, tìm kiếm Cảnh Phong thân ảnh của, nhưng tìm một biết, Trần Vũ Ngưng cũng không có hiểu phát hiện Cảnh Phong thân ảnh của, đôi mi thanh tú nhíu một cái, tự lẩm bẩm lên. Lúc này, một gã trăm tuổi lão giả ở Tửu Tuyền trong lầu đi ra cung nghênh nói, lão hủ Bách Mạch, cung nghênh Băng Ngưng tiểu thư. Cái này Bách Mạch lão nhân cũng là Trần thị gia tộc tộc nhân, 50 năm trước tiếp quản rượu rồi Tuyền lầu. Hôm nay là Tửu Tuyền lầu trưởng quầy. Bách Mạch ra ra, ngươi đây là làm chi, ta đã sớm từng nói với ngươi, không cho như ngươi vậy, ngươi còn như vậy, ta lấy hầu tựu đừng tới. Trần Vũ Ngưng chợt nhấn một cái lưng ngựa, lăng không bay lên, bay đến Bách Mạch lão nhân trước người, ôm Bách Mạch lão nhân cánh tay, làm nũng nói. Tốt rồi, ta biết rồi, Vũ Ngưng, ngươi đừng rung, nữa dao động ta liền muốn rời ra từng mảnh. Bách Mạch lão nhân vẻ mặt tự ái nói. Bách Mạch ra ra, ta cái này cùng nhau đi tới, đều đói, ngươi chuẩn bị cho ta ăn sao? Trần Vũ Ngưng ôm Bách Mạch lão nhân cánh tay ngọt ngào nói. Ngươi cái này chú mèo ham ăn, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, rượu ta cũng vậy chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, đi chúng ta vào đi thôi. Nói, Bách Mạch lão nhân mang theo Trần Vũ Ngưng một đoàn người đang lúc mọi người si mê dưới con mắt, đi vào Tửu Tuyền lầu. Ồ, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Bách Mạch lão nhân mang theo Trần Vũ Ngưng một đoàn người đi tới tiểu thuyền lầu lầu hai lúc, thấy Cảnh Phong một thân một mình ngồi ở trên mặt bàn uống rượu, cảnh giác mà hỏi. Ta là ai? Ta và các ngươi Trần thị gia tộc rất có sâu xa, các ngươi không nên kinh hoàng, ta không có ác ý, ta chỉ muốn đòi một ly thanh tuyền uống rượu mà thôi. Cảnh Phong uống một ngụm thanh tuyền rượu, vẻ mặt nụ cười nói. Tiểu tử, như ngươi loại này trèo lên đồ sóng tử ngã thấy cũng nhiều, cái gì cùng chúng ta Trần thị gia tộc đại có sâu xa, ta xem ngươi là ăn nói bừa bãi, hôm nay ta không muốn giết người, thức thời nhanh lên cút cho ta, bằng không thì ta nhất định chém xuống chó của ngươi đầu. Trần Vũ Ngưng thân cạnh một vị lão phụ tức giận quát. Chu bà, ngươi trước đừng tức giận, để cho ta hỏi rõ ở đuổi hắn đi cũng không muộn, vạn nhất hắn thật cùng chúng ta Trần thị gia tộc vị trưởng bối kia nhận biết, sẽ không tốt. Trần Vũ Ngưng thấy Cảnh Phong thân ảnh của lúc sừng sốt một chút, Trần Vũ Ngưng phát hiện Cảnh Phong tựu là vừa rồi vị kia đột nhiên biến mất người, hơn nữa cảm giác nhìn rất quen mắt, chỉ là đã quên đã gặp nhau ở nơi nào. Thấy Chu bà tức giận, Trần Vũ Ngưng vội vàng hòa giải nói. Vũ Ngưng, ngươi xem hắn mới bay lớn, cũng cùng với ta cửa niên kỳ tương phản, cùng chúng ta niên kỳ tương phản cao thủ võ lâm chúng ta toàn bộ đều biết, hắn làm sao sẽ cùng chúng ta Trần thị gia tộc có chút sâu xa, ngươi không có ý tứ xuất thủ, để cho ta đem hắn đuổi đi. Trần Vũ Ngưng thân sau công tử trẻ tuổi dũng cảm đứng ra nói. Tốt, Trần Tịch, ngươi đi đem hắn đuổi đi, nếu như hắn đổ thừa không đi, liền dùng vũ lực bắt hắn cho ta văng ra. Chu bà tức giận nói. Ai? Ta muốn như thế nào cho các ngươi nói các ngươi mới sẽ tin tưởng, ta thật cùng các ngươi Trần thị gia tộc rất có sâu xa, chẳng biết Trần Hướng Phong cùng Đao Bá giờ thì tốt rồi. Thấy Trần Tịch bất thiện đi tới, Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Lớn mật, chúng ta Trần thị gia tộc thái tổ tục danh cũng là ngươi tùy tiện kêu. Nhìn ta không cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, Chu bà hoàn toàn tức giận, hét lớn một tiếng, vọt đến Trần Tịch trước người của, cầm trong tay đoàn kiếm, đã nghĩ tiến lên cắt lấy Cảnh Phong đầu lưỡi. Ta muốn nói như thế nào các ngươi mới sẽ tin tưởng, ta thật cùng các ngươi Trần thị gia tộc sâu xa rất sâu. Cảnh Phong chợt lách người, né tránh Chu bà đâm tới đoàn kiếm, vọt đến cây khác trên bàn, lớn tiếng nói. Chu bà, bình tĩnh chớ nóng, để cho hắn nói rõ ràng. Để tránh làm bị thương người vô tội, Trần Vũ Ngưng ngăn lại lửa giận ngút trời Chu bà, khuyên can nói. Chu bà, người vậy nghe tiểu thư đi, chúng ta nhiều người như vậy ở. Còn có thể chạy hắn, nhìn xem hắn nói như thế nào. Bách Mạch lão nhân cũng đi tới khuyên can nói. Tốt, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem người cùng chúng ta Trần thị gia tộc như thế nào có sâu xa. Nếu như ngươi dám ăn nói bừa bãi, ta nhất định chém xuống chó của ngươi đầu. Chu bà uy hiếp nói. Nghe được Chu bà uy hiếp lời nói, Cảnh Phong lộ nở một nụ cười khổ, nói ta và các ngươi thái tổ Đao Bá, Trần Hướng Phong chính là anh em kết nghĩa. Ta là Cảnh Phong, chẳng biết các ngươi nghe qua tên của ta sao? Lớn mật, nghe được Cảnh Phong sở nói, tiểu thuyền bên trong lầu tất cả mọi người hét lớn một tiếng nói, kể cả một mực khuyên can Chu bà Trần Vũ Ngưng cũng có chút tức giận. Tiểu thư, ta đã sớm nói tiểu tử này lời không thể tin, ngươi xem đi, hắn lại giả mạo chúng ta Trần thị gia tộc nhất truyền kỳ ba thái tổ, tiểu thư, để cho ta tiến lên giết hắn. Chu bà tức giận quát, không thể Chu bà. Người này lại dám giả mạo chúng ta Trần thị gia tộc ba thái tổ, ta muốn trong đó nhất định có âm mưu, hơn nữa này nhân vũ công cũng không kém, rất có thể là những thứ kia ma nhân phái tới đấy. Hôm nay chúng ta cùng ngũ hành dậy đại chiến sắp tới, chúng ta vẫn không thể giết hắn, trước tiên đem bắt giữ hắn, áp đến Trần gia bảo nghiêm ra thẩm vấn, nhìn một chút có thể hỏi ra cái gì hữu dụng giá trị sao. Bách Mạch lão nhân ngăn lại Chu bà, nghĩ kế nói. Đúng vậy a Chu bà, đại cục làm trọng. Trần Vũ Ngưng cũng là khuyên can nói. Được rồi, chúng ta cùng tiến lên, đem bắt giữ hắn. Nói, Chu bà cùng Bách Mạch lão nhân một cái lắc mình, lăng không bay đến Cảnh Phong thân bên, một tay chộp tới Cảnh Phong. Cảnh Phong tại nghe được Bách Mạch lão nhân theo như lời về sau, đối với Bách Mạch lão nhân theo như lời đại chiến cũng cảm thấy một tia lo lắng, không có né tránh, tùy ý Chu bà bắt chộp tự mấy. Bách Mạch lão nhân cùng Chu bà một kích phía dưới chịu trói rơi xuống Cảnh Phong. Điều này làm cho hai người cảm nhận được một tia kinh ngạc. Chu bà nói, tiểu tử, ta bây giờ không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Bất quá ta khích lệ ngươi thành thật một chút, ngoan ngoãn theo chúng ta đi xem đi Trần gia bảo. Nếu như ngươi dám phản kháng, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ai, được rồi, ta thật không có lừa các ngươi. Cảnh Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói. Hôm nay Cảnh Phong tâm trung một mực cười khổ, muốn mình đường đường tiên đế thân phận. lại bị một cái cao thủ võ lâm bắt giữ. Nhưng Cảnh Phong chi đạo lúc này lại không thể cường hành rời đi. Nếu như mình cường hành rời đi, thế tất sẽ khiến Trần thị gia tộc bối rối, tạo thành không cần thiết tổn thất. Cho nên Cảnh Phong chi có thể tùy ý chu bà đem mình bắt giữ. Cảnh Phong chi đạo tự đã tới Trần gia bảo hết thảy liền sẽ được phơi bày rồi. Tiểu tử, đi, chu bà phong trên người gật liên tục mấy cái, muốn phong bế Cảnh Phong huyệt đạo. Nhìn ra chu bà đắc ý đồ, Cảnh Phong cũng chỉ có thể làm bộ mình bị phong bế huyệt đạo, vẻ mặt bất đắc dĩ bị chu bà cầm lấy, đi ra tiểu tuyền lầu. Nhìn cho tới bây giờ Cảnh Phong dễ dàng bị bắt, nghĩ đến Cảnh Phong thuyết ra thân phận, Trần Vũ Ngưng trầm tư. Trần Vũ Ngưng từ vừa mới bắt đầu liền đối với Cảnh Phong không có ác ý, Trần Vũ Ngưng cảm thấy Cảnh Phong rất quen mặt, nhưng nghe đến Cảnh Phong cánh nhưng nói mình là Trần thị gia tộc anh hùng ba thái tổ, muốn đáo tam thái tổ sớm đã không ở nhân gian, Trần Vũ Ngưng mới cảm thấy một vẻ tức giận. Nhưng lúc này Trần Vũ Ngưng lại cảm thấy Cảnh Phong trên mặt biểu tình rất chân thành, không giống gạt người, nhìn kỹ một chút Cảnh Phong lớn lên thật cùng Trần gia bảo bên trong pho tượng khổng lồ rất giống, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Chu bà, hôm nay chúng ta thất ngựa vừa đúng, phải hay là không cho hắn mua con ngựa, bằng không thì như thế nào dẫn hắn đi Trần gia bảo. Trần Vũ Ngưng nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu thư không cần, tiểu tử này lai lịch không rõ, rất có thể là kia ngũ hành dạy ma nhân, đối đãi ma nhân, chúng ta quyết không thể nhân từ nương tay, đem hắn cho trên ngựa, mang đến Trần gia bảo là được, không cần cho hắn một mình mua mã rồi. Chu bà nói, đúng vậy à, Vũ Ngưng. Đối đãi loại này ăn nói bừa bãi tiểu tử, không cần quá tốt tâm, người vậy nghe chu bà. Trần Tịch tràn ngập địch ý nói, không cần, các ngươi đem ta cột vào mã hậu mặt kéo lấy ta liền được, không cần trói trên ngựa. Cảnh Phong đề nghị nói, hảo tiểu tử, người đã mình muốn chết, liền không oán chúng ta được rồi. Trần Tịch, bắt hắn cho ta trói ta mã hậu mặt, trói chặt rồi, các ngươi xem chừng hắn, đừng cho hắn chạy biết không. Chu bà ra lệnh. Yên tâm đi chu bà. Trần Tịch lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đem Cảnh Phong hai tay của trói chặt rồi, cái chốt tại chu bà chỗ kỵ mau mau. Chu bà, cái này. Thấy Cảnh Phong bị cột vào mã hậu, Trần Vũ Ngưng có chút lo lắng nói. Mới vừa nói một câu, chu bà liền ngắt lời nói, tiểu thư, ngươi lòng dạ quá mềm yếu rồi, đối đãi loại người này, nhất định phải lòng dạ ác độc biết không? Ai, vậy được rồi, chính ngươi khá bảo trọng đi. Trần Vũ Ngưng thấy chu bà tức giận gò má, cũng không dám đang nói cái gì, chỉ có thể áy náy đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảm ơn, ta là người chạy nhanh, không có việc gì. Cảnh Phong hướng về phía Trần Vũ Ngưng lộ ra mỉm cười nói. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy bao nhanh. Nói, chu bà chợt hất lên roi ngựa, lôi kéo Cảnh Phong bôn ba đi. Chương 173, hỗn độn tu chân quyết. Hừ, tiểu tử, sức chịu đựng còn rất được. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Chu bà thấy vẻ mặt tựa như chạy trốn như bay Cảnh Phong, hừ lạnh một tiếng nói,